Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt Phong chương 231 một ngày với Cửu Liên. Tên ta là Lạc Thanh nữ tử áo bạc nhìn Không Thanh Xà. Không Thanh Xà nói tên ta là Kỳ Thanh Thanh. Sau một vài câu trò chuyện quan hệ của hai cô Thanh Thanh kia lại dần tốt lên. Từ đó, đám Cửu Liên sư tỷ cũng tạm thời ở lại đảo Minh Tâm Hồ Dực Xà. Tới lúc xế chiều tuyết ngừng rơi. Bãi luyện kiếm trên đảo Minh Tâm Hồ Dực Xà. Công tử. Kỷ mặt cực kỳ cung kính, trong mắt tràn đầy mong chờ và cuồng nhiệt. Xin chỉ điểm. Kỷ Ninh khoanh tay đứng cách đó không xa. Ý nghĩ vừa xuất hiện, xung quanh lập tức xuất hiện từng đường kiếm khí nước lửa. Những kiếm khí nước lửa này đều cực kỳ sắc bén, bắt đầu bay quanh Kỷ Mặc làm sắc mặt của Kỷ Mặc thay đổi. Tuy Kỷ Ninh mới chỉ dẫn động lực lượng trời đất, nhưng đối với một tên tiên thiên sinh linh thì đúng là cực kỳ uy hiếp. Ngưng! Ánh mắt của Kỷ Ninh để lên kiếm khí kia. Chỉ thấy trên không trung có lượng lớn kiếm khí nước lửa đang ngưng kết thành một đóa sen có phạm vi vài chục trượng. Những kiếm khí này tổ hợp lại thành một đóa hoa sen hoàn toàn vây kín Kỷ Mặc ở bên trong. Kỷ Mặc. Kỷ Ninh nói. Đóa sen kiếm khí này ẩn chứa một ít bí quyết ảo diệu cơ bản của việc sử dụng kiếm. Có 91 cánh hoa quay xung quanh ngươi. Kiếm khí ẩn chứa trong mỗi cách hoa đều khác nhau. Việc ngươi phải làm là phá vỡ toàn bộ những đóa hoa này. Tới lúc ngươi phá vỡ toàn bộ đóa hoa thì mới tính là kiếm pháp của ngươi đã thật sự nhập môn. Chẳng lẽ bây giờ ta còn chưa được tính là nhập môn sao? Ta đã sớm đạt thiên nhân hợp nhất rồi mà. Kỷ Mặc nhìn không được nói. Tới cả đạo chi chân ý còn chưa hiểu được thì tính nhập môn cái gì? Kỷ Ninh lắc đầu rồi ngồi sang một bên, nhàn nhã cầm một bầu rượu. Vừa ăn uống mỹ vị do Thu Diệp chuẩn bị vừa suy ngẫm về chiêu thứ tư tam xích kiếm. Đúng lúc này, Kỷ Ninh sư đệ. Ở xa xa, hai nữ tử đang đi tới. Đó là Cửu Liên sư tỷ và Lạc Thanh sư tỷ. Nếu tính riêng về dung mạo thì hai người này là đứng đầu ở đảo Minh Tâm. Nếu tính về khí chất thì hai người bọn họ đều là đệ tử Hắc Bạch học cung nên khí chất của Lạc Thanh sư tỷ rất độc đáo, còn Cửu Liên sư tỷ lại là một người vô cùng chói sáng, hấp dẫn không biết bao nhiêu đệ tử đồng môn theo đuổi. Hai người bọn họ đúng là tiên nữ trên trời giáng xuống đảo Minh Tâm. Kỷ Ninh vừa quay đầu nhìn thấy thì liền đứng dậy. Cửu Liên sư tỷ, Lạc Thanh sư tỷ. Ngươi đang bồi dưỡng tộc nhân à? Cửu Liên rất hứng thú nhìn đóa hoa sen kiếm khí khổng lồ cùng với Kỷ Mặc đang cố gắng tấn công. Hoa sen Lạc Thanh ở bên cạnh cũng kinh ngạc nở nụ cười. Lại có thể dẫn động cả lực lượng của trời đất ngưng tụ thành hoa sen kiếm khí. Xem ra Kỷ Ninh sư đệ với hoa sen cũng có chút lợi hại đấy. Kỷ Ninh lắc đầu, chỉ là hơi có chút hiểu biết thôi. Ta tự nghĩ ra một pháp thuật hộ thân tên là Thủy Hỏa Liên Hoa, cho nên ở hoa sen có chút hiểu biết. Hoa sen chỉ riêng sự tồn tại của nó đã ẩn chứa cực kỳ nhiều ảo diệu. Trong tam giới có rất nhiều người bản lĩnh lớn có hoặc là pháp tỏa hoa sen, hoặc là pháp bảo hoa sen, hoặc là pháp thuật hoa sen. Cửu Liên sư tỷ rất có hiểu biết với hoa sen đó. Lạc Thanh liền nói. Nếu so với Kỷ Ninh sư đệ thì vẫn còn kém. Cửu Liên lắc đầu. Khiêm tốn làm gì? Lạc Thanh nhíu mày bĩu môi nói. Nếu tính về kiếm thuật thì ngươi vẫn còn kém sư đệ, nhưng nếu về hoa sen. Thì Cửu Liên sư tỷ ngươi có xuất thân là bộ tộc Thanh Liên, tên gọi ngoài là Đông Duyên tộc. Bí điển trấn tộc của bộ tộc đó là Thanh Liên bí điển. Chỉ sợ rằng nếu tính về hoa sen thì không ai trong đệ tử đời thứ ba ở Hắc Bạch học cung có thể so sánh được với sư tỷ ngươi. Kỷ Ninh kinh ngạc nhìn về phía Cửu Liên. Đông Duyên tộc. Chính mình cũng đã từng xem qua tình báo về các thế lực lớn ở quận An Thiền. Đông Duyên tộc này chính là một bộ tộc cực kỳ lớn mạnh. Mặc dù không xếp hàng trong 8 thế lực lớn nhất quận An Thiền. Nhưng thực lực của Đông Duyên tộc thực ra lại hơn xa tám thế lực Hắc Bạch Học Cung, Liệt Thiên Kiếm Phái, Đông Hà tộc, Lạp Long tộc. Bởi vì căn cơ của Đông Duyên tộc ở tận địa phương quận Thượng Thủy. Căn cơ của Đông Duyên tộc ở quận Thượng Thủy phát triển ra những quận thành ở xung quanh. Có thể nói Đông Duyên tộc phát triển ở ba quận lớn thật sự là một bộ tộc lớn mạnh từ xưa. Bởi vì bình thường chỉ tính là thế lực ở quận Thượng Thủy nên mới không xếp hạng trong tám thế lực lớn ở quận An Thiền. Nhưng nếu tính về thực lực của toàn bộ bộ tộc thì e là tới cả An Thiền Hầu chi nhánh Ứng Long về cũng khó có thể đứng trên được nó. Không trách tại sao Cửu Liên Sư Tỷ lại có khí chất lỗi lạc như vậy. Trong Hắc Bạch Học Cung cũng đã khác hẳn những người khác rồi. Kỳ Ninh thầm hãi. Hóa ra là người tới từ Đông Duyên tộc. Một bộ tộc lớn mạnh tồn tại từ xưa như vậy thì những đệ tử thiên tài của họ đúng là không giống bình thường chút nào. Sư tỷ tới từ Đông Duyên tộc. Mà danh tiếng Thanh Liên Bí Điển của Đông Duyên tộc đã sớm lan xa. Kỷ Ninh cười nói. Sư đệ có chút nghi hoặc. Không biết sư tỷ có thể giải đáp được không, sư đệ cứ việc hỏi. Nếu ta biết sẽ nói. Nếu không trả lời được thì sư đệ đừng trách móc nhé. Cửu Liên nói. Kỷ Ninh mừng thầm. Cửu Liên sư tỷ tới từ Đông Duyên tộc nên chỉ sợ đã nghiên cứu hoa sen rất sâu xa. Ta từng nghĩ ra một môn pháp thuật là thủy hỏa liên hoa này. Kỷ Ninh bắt đầu hỏi, trong tay cũng xuất hiện một đóa thủy hỏa liên hoa. Hắn bắt đầu kể ra những vấn đề của mình. Thật ra sư đệ đã nghiên cứu rất sâu. Nhưng chưa hề chú ý tới khả năng liên hệ lẫn nhau. Trong lòng bàn tay của Cửu Liên sư tỷ cũng xuất hiện một đóa sen màu xanh. Nàng chỉ chạm nhẹ vào một cánh hoa là cả đóa hoa đã nở rộ ra giống như một đóa sen thật vậy. Thậm chí trên cánh hoa còn thấy cả giọt sương. Kỷ Ninh nghe thế thì sáng mắt lên. Chính là thủy hỏa liên hoa của sư đệ. Cửu Liên cũng hỏi lại. Thật ra ảo diệu rất đơn giản. Kỷ Ninh cũng giải thích. Hai người đều có đạo tâm cực kỳ mạnh mẽ, đều cực kỳ vững chắc trên con đường tu tiên, nên một khi đắm chìm trong luận đạo là sẽ bất chấp mọi thứ. Hai người bọn họ, một người thật sự là thiên tài kiếm đạo yêu nghiệt, có thủy phủ làm chỗ dựa nên rất có hiểu biết với hoa sen. Người kia lại có xuất thân từ Đông Duyên tộc lớn mạnh, tìm hiểu Thanh Liên Bí Điển nên hiểu biết về hoa sen khỏi phải bàn. Hai người luận đạo với nhau, vừa xúc động lại vừa đề cao lẫn nhau. Đây cũng chính là lý do tại sao người tu tiên lại thích luận đạo với người cùng cấp độ. Nếu quả thật nói ra những gì mình lĩnh ngộ được, nhận về những thứ mình đang cần thì đúng là có trợ giúp đôi bên cực kỳ lớn. Thủy hỏa liên hoa chính là một pháp môn có tác dụng phụ trợ cực lớn với Kỷ Ninh. Vốn là thứ mà hắn tự ngộ ra nên dĩ nhiên không có gì phải giữ lại. Nhưng Cửu Liên sư tỷ thì lại có nỗi khoi trong lòng. Dù sao Đông Duyên tộc cũng là một bộ tộc hùng hậu nên cũng có yêu cầu nghiêm khắc với đệ tử khi đi ra ngoài luận đạo. Cửu Liên chỉ có thể nói ra một số ít ảo diệu, không còn là bí mật gì nói ra mà đã làm cho Kỷ Ninh cảm thấy mê mẩn vui sướng rồi. Dường như hai người đang nói chuyện rất vui vẻ. Lạc Thanh ở bên cạnh bất đắc dĩ. Kỷ Ninh và Cửu Liên đang đắm chìm trong luận đạo nên cơ bản là chẳng để ý tới nàng. Hừ. Lạc Thanh ngồi ở một bên cầm bình rượu của Kỷ Ninh lên uống. Lần luận đạo này trải qua một đêm. Đám Thu Diệp cũng không dám quấy rầy. Tới lúc chiều tối hôm sau khi vầng thái dương đã dần khuất núi. Cái gì, hai người vẫn còn ở đây sao? Lạc Thanh mặc áo bạc chạy tới trợn tròn mắt hô lên. Tiếng hô này đánh thức hai người Kỷ Nơ, Nơ, Hơ, và Cửu Liên. Hai người bọn họ lập tức nhận ra đã qua một ngày một đêm. Kỷ Ninh sư đệ này đúng là một thiên tài. Cho dù hắn không nghiên cứu sâu xa thủy hỏa liên hoa nhưng lại có tâm như vậy. Cửu Liên cũng càng thêm khâm phục. Nàng đã gia nhập Hắc Bạch Học Cung khá lâu. Nhưng khi Kỷ Ninh vừa vào cửa đánh bại đông đảo sư huyên sư tỷ, nếu lúc đó Cửu Liên luận đạo với Kỷ Ninh thì nhất định phải thua. Từ đó, Cửu Liên đã bắt đầu bội phục Kỷ Ninh. Hiện tại, trên phương diện hoa sen, thứ mà mình am hiểu nhất, Kỷ Ninh lại có hiểu biết lớn tới vậy, làm cho Cửu Liên càng thêm khâm phục. Cửu Liên sư tỷ này thật tốt với ta, nói cho ta nhiều bí ẩn tới vậy. Kỷ Ninh cũng thầm cảm kích. Dù sao những pháp môn này cũng không dễ dàng truyền ra bên ngoài. Tuy nói rằng vẫn còn một tầng nhưng Cửu Liên đã có thể chỉ cho mình hiểu rõ. Nếu không ai chỉ ra thì e là mình còn rất lâu sau mới có thể ngộ ra được. Kỷ Ninh sư đệ, luận đạo lâu như thế cũng làm cho ta có rất nhiều thu hoạch. Trước tiên cứ về tìm hiểu cho tốt nhé. Cửu Liên sư tỷ đứng dậy nói xong liền kéo Lạc Thanh ở bên rời đi. Kỷ Ninh đưa mắt nhìn Cửu Liên sư tỷ rời đi. Nghĩ lại một ngày một đêm nói chuyện luận đạo với nhau không khỏi làm cho lòng hắn có chút cảm xúc khác thường. Giống như mình và Cửu Liên sư tỷ rất là hòa hợp. Sao Kỷ Ninh vừa quay đầu thì phát hiện ra hoa sen kiếm khí của mình vẫn được duy trì ở đó. Giữa hoa sen Kỷ Mặc đã tái nhợt mặt, hai mắt đầy tơ máu. Hiển nhiên một ngày một đêm dùng toàn bộ đầu óc sức lực đi phá trận đã làm hắn cực kỳ mệt mỏi. Đã làm Kỷ Mặc này phải mất một ngày một đêm rồi. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu Kỷ Ninh. Vù vù. Hoa sen kiếm khí biến mất. Đóa hoa đâu, đóa hoa đâu. Kỷ Mặc nhìn bốn phía trong mắt có tơ máu rất là ghê người. Kỷ Mặc. Kỷ Ninh cảm thấy hơi hổ thẹn nhưng vẫn cao giọng, ngươi đã phá trận một ngày một đêm, xem ra đã khá mệt mỏi rồi. Trước tiên về nghỉ đi, để đến ngày mai lại tới phá hoa sen kiếm khí này. Nói xong Kỷ Ninh xoay người rời đi. Điều này làm Kỷ Mặc sững sờ trong chốc lát, lập tức có chút bận tâm. Ta mất một ngày một đêm mà chưa phá được hoa sen kiếm khí này. Có phải làm công tử Kỷ Ninh tức giận rồi không vậy? Trong một mảnh sân yên tĩnh trên đảo Minh Tâm, chỗ ở của Lạc Thanh và Cửu Liên. Lúc này, Lạc Thanh đang ngồi cùng với Cửu Liên trước cái bàn đá như ngọc, trên bàn có bày một ít hoa quả, rượu trái cây. Sư tỷ, Lạc Thanh nói, chúng ta đã ở đây hơn 3 tháng rồi. Có lẽ nên đi rồi. Lần đi ra ngoài lưu lạc này, chúng ta mới chỉ lưu lạc ở hồ Dực Xà này. Chưa hề đi nơi nào khác đâu đấy. Không vội. Cửu Liên nói. Cứ tiếp tục ở đây đi. Trong 3 tháng này, liên hoa pháp của ta đã tiến bộ khá lớn, thậm chí còn nhiều hơn cả 3 năm khi trước. Kỷ Ninh sư đệ thật là lợi hại. Có thể tự hiểu được từng loại, tự mở ra cho mình một con đường. Còn không đi sao? Lạc Thanh trừng mắt. Lạc Thanh nhìn kỹ vào mặt Cửu Liên như thể muốn thấy rõ từng nốt ruồi trên mặt Cửu Liên. Nhìn cái gì vậy? Sao cứ nhìn ta vậy? Cửu Liên hơi hơi nhíu mày. Sư tỷ, nghe ta nói này, có phải sư tỷ nhìn chúng Kỷ Ninh này, muốn hắn làm đạo lữ không vậy? Lạc Thanh hỏi thẳng. Cửu Liên ngẩn ra, vẻ mặt luôn ung dung của nàng cũng không khỏi hiện lên chút ngượng ngùng. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 232 tầng 10 xích minh Cửu Thiên Đồ. Lạc Thanh rất hiểu Cửu Liên. Hai người bọn họ đã quen biết nhiều năm nhưng nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt Cửu Liên biểu lộ cảm xúc gì. Trong trí nhớ của nàng, Cửu Liên sư tỷ của nàng luôn luôn ung dung. Hơn nữa lại có gia thế kinh người, đã sớm được sắp đặt là người thừa kế Đông Duyên tộc. Là thủ lĩnh sau này của Đông Duyên tộc nên dĩ nhiên từ bé Cửu Liên đã được vun trồng. Để nàng phải lộ ra vẻ ngượng ngùng thẹn thùng là một việc có thể coi là sự kiện. Tỷ Lạc Thanh trợn tròn mắt, há hốc mồm chỉ vào Cửu Liên. Tỷ thật sự có cần phải giật mình như thế không? Cửu Liên nhanh chóng khôi phục lại. Giật mình? Sư tỷ, có không ít người trong Đông Duyên tộc theo đuổi tỷ. Cho dù trong Hắc Bạch Học Cung, Rất nhiều người không biết sau lưng tỷ thế nào mà vẫn còn theo đuổi tỷ. Vậy mà tới bây giờ vẫn còn chưa nhìn chúng ai, Lạc Thanh giật mình nói. Làm sao tỷ lại nhìn chúng hắn? Hắn là một đệ tử của một bộ tộc nhỏ, sau này sẽ không có trợ giúp nhiều cho tỷ vào việc nắm giữ Đông Duyên tộc đâu. Cửu Liên nhíu mày lộ ra vẻ giận hờn. Ta không có ý kiến nhiều nhưng tỷ thì Lạc Thanh lắc đầu. Tuy Kỷ Ninh có xuất thân ở bộ tộc nhỏ yếu, nhưng tiềm lực của hắn lại rất kinh người. Cửu Liên nói, ngươi phải biết rằng có một ít người không cần tính xem xuất thân của họ ở bộ tộc nào. Bởi vì một mình người đó đã mạnh hơn cả một bộ tộc lớn mạnh rồi. Trong mắt Cửu Liên có chút chờ mong. Hơn nữa việc chọn đạo lữ phải tuân theo cảm nhận của trái tim. Hắn cho ta cảm giác rất tốt. Vậy là chọn hắn làm đạo lữ sao? Lạc Thanh nhìn Kỷ Ninh. Không vội. Cửu Liên lắc đầu. Người tu tiên sống rất lâu. Mà đạo lữ lại là việc lớn ảnh hưởng tới cả đời. Nên dĩ nhiên phải quan sát nhiều hơn, cảm nhận nhiều hơn. Ta mới tiếp xúc hắn có 3 tháng. Bây giờ bàn chuyện đạo lữ vẫn còn quá sớm. Chuyện yêu đương của người thường cũng phải 1-2 năm mới có thể kết làm vợ chồng. Người tu tiên một vài người còn dây dưa với nhau tới mấy trăm năm rồi mới trở thành đạo lữ nữa là. Nếu việc này truyền ra ngoài, mọi người biết nữ thủ lĩnh tương lai của Đông Duyên tộc đã chọn được đạo lữ. Cha cha Lạc Thanh cảm thán. Nhất định sẽ làm cho giang hồ nổi sóng đây, việc ta chọn đạo lữ ai quản được? Cửu Liên rất bình tĩnh nói. Lạc Thanh cảm giác được sự quyết tâm của Cửu Liên, nói sư tỷ, tỷ đã quyết rồi thì ta cũng không khuyên nữa. Tỷ ở đây còn có thể giúp pháp thuật hoa sen phát triển, lại còn được nhìn đạo lữ sau này của mình. Ta thì lại chẳng có gì, ta chuẩn bị ngày mai rời đi, ra ngoài lưu lạc nửa năm rồi sẽ trở về Hắc Bạch Học Cung. Cửu Liên lộ ra vẻ xấu hổ kéo tay Lạc Thanh. Thanh Thanh, lần này đi ra ngoài lưu lạc nhưng do ta không đúng. Không có việc gì, sư tỷ chọn đạo lữ, làm sư muội đương nhiên phải ủng hộ rồi. Lạc Thanh cười. Đợi tới ngày thứ hai, Lạc Thanh được đám người Kỷ Ninh tiến đi. Mà Kỷ Ninh và Cửu Liên thì vẫn như trước. Hai người trải qua những tháng ngày yên ả ở đảo Minh Tâm, cứ qua một thời gian là hai người lại luận đạo một lần. Sao vào giữa đêm một hôm, Kỷ Ninh đang khoanh chân ngồi yên, ý nghĩ xuất hiện trong đầu, vẻ mặt lộ ra chút vui mừng. Xem ra nhờ luận đạo với Cửu Liên sư tỷ hơn 5 tháng, khả năng tương sinh tương khắc của nước lửa cũng được tăng lên rất nhiều. Cuối cùng đã hiểu ra cửa cuối cùng, bây giờ có thể đột phá xích minh cửu thiên đồ tới tầng 10 rồi. Tiến. Ý nghĩ vừa xuất hiện trong phòng lập tức xuất hiện một cái bóng đầu gấu, nó mở cái miệng rộng ra nuốt thẳng Kỷ Ninh vào. Kỷ Ninh biến mất. Trong chủ điện thủy phủ. Trong đại điện kia có một đám bồ đoàn khổng lồ, Kỷ Ninh vừa xuất hiện là đã chọn một cái bồ đoàn để khoanh chân ngồi lên. Nhỏ Kỷ Ninh, làm sao mới có tí mà ngươi đã quay lại vậy? Lão Ngưu màu đen nhìn về phía Kỷ Ninh. Hắn muốn đột phá. Con gấu lớn lông vàng cũng xuất hiện. Nếu hắn đột phá ở trong phòng của hắn thì chỉ sợ sẽ hủy diệt toàn bộ phòng của hắn. Hơn nữa nếu cẩn thận chút thì tốt nhất là vào động phủ này mới là an toàn nhất. Kỷ Ninh khoanh chân ngồi, toàn bộ pháp bảo đều thu vào, toàn người trần truồng. Bắt đầu đi. Do đã hiểu rõ bí quyết nên Kỷ Ninh có thể vận chuyển ngay pháp môn xích minh cửu thiên đồ. Vù vù vù vù. Sau lưng trần của Kỷ Ninh hiện lên thái âm thần văn và thái dương thần văn sáng chói mắt. Trong nháy mắt cảm ứng tới một nơi cách trở không biết bao nhiêu tầng không gian, chỗ có hai ngôi sao chí tôn thái âm tinh, thái dương tinh. Thái âm tinh cùng thái dương tinh lập tức truyền tới một đường thái dương chân hỏa và thái âm chân thủy. Từ tầng 9 tới tầng 10 phải vượt qua một cảnh giới lớn. Mỗi một lần vượt qua cảnh giới lớn là đều được thái âm tinh và thái dương tinh phụ trợ giúp cho thần thể có biến đổi về chất. đột phá cảnh giới lớn của Xích Minh Cửu Thiên Đồ đều không tầm thường chút nào. Con gấu lớn lông vàng nhìn từng phiến lá sen ngưng tụ trước mặt Kỷ Ninh. Một đóa hoa đầy sống động được tạo ra bắt đầu vây quanh Kỷ Ninh. Mỗi lần đều có Thái Âm chân thủy và Thái Dương chân hỏa phụ trợ. Thần thể như thế hoàn toàn có tiềm lực sau này có thể điều khiển được Thái Âm chân thủy và Thái Dương chân hỏa. Từ địa hỏa, hàn sát lên thiên hỏa thiên thủy, rồi tiếp tục đột phá tới Thái Dương chân hỏa Thái Dương chân thủy. Lão Ngưu màu đen lắc đầu. Rất xa thông thường phải tới thiên tiên thiên thần mới có thể nắm sơ quy quy u o v cơ Thái Dương chân hỏa Thái Âm chân thủy trong tay. Hơn nữa cũng chỉ là mới có thể mà thôi. Một người tu tiên phải nuôi dưỡng địa hia. Sau đó từng bước trải qua gian khổ thì mới có thể tới thiên tiên nắm Thái Dương chân hỏa trong tay. Sai thành công rồi. Con gấu lớn lông vàng nói. Đúng vậy. Một đóa hoa vây Kỷ Ninh lại. Thủy hỏa liên hoa dần trở nên trong suốt. Hiển nhiên là chân thủy và chân hỏa ở bên trong đã bị thân thể Kỷ Ninh hấp thụ hoàn toàn. Đóa hoa dần nở rộ lộ ra thân thể trần trụi của Kỷ Ninh trong đó. Trên cơ thể hắn, mỗi phần đều trở nên cực kỳ hoàn mỹ. Đó chính là thân thể thần ma. Kỷ Ninh mở mắt ra, bên ngoài da cũng xuất hiện áo da thú, vẫn là hình thức do mẫu thân chế tạo. Đột phá rồi. Kỷ Ninh lộ ra vẻ tươi cười. Thần lực hùng hồn. Lực lơ to to, nơ gơ trong thân thể mãnh liệt khủng khiếp. Tầng 9 là ngang với thần ma luyện thể vạn tượng tiền kỳ. Mà tầng 10 là ngang với thần ma luyện thể vạn tượng hậu kỳ. Quan trọng là cứ 3 tầng lại có một cảnh giới lớn. Mỗi lần vượt qua cảnh giới lớn đều cực khó khăn. Còn cảnh giới nhỏ thì dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần hấp thụ lực lượng Thái Âm và Thái Dương là đã có thể đột phá. Cho nên tiếp theo từ tầng thứ 10 tới tầng 12 sẽ không gặp phải nút thắt cổ trai nào. Ta có thân thể thần ma vạn tượng hậu kỳ. Tam Xích Kiếm cũng đã ngộ ra chiêu thứ 3, Kỷ Ninh thầm nghĩ. Lại thêm cả thần thông Trích Tinh Thủ, thực lực của ta bây giờ đã mạnh hơn hẳn lúc ở Ngục Sơn Đại Hoang Trạch. Nếu gặp phải kẻ ở giai đoạn nguyên thần như Long Kình Đại Yêu thì ta cũng chẳng sợ phải đối đầu nữa. Nếu so với Huyết Ảnh Sư Huyên thì chắc cũng chẳng kém bao nhiêu. Kỷ Ninh thầm vui sướng. Nếu tính về thần ma luyện thể, Huyết Ảnh Sư Huyên là vạn tượng viên mãn, còn mình kém chút mới chỉ là vạn tượng hậu kỳ. Nhưng nếu tính về thần thông thì mình mạnh hơn nhiều. Nếu cộng cả kiếm thuật phụ trợ nữa, thực lực như thế này hoàn toàn có thể liều mạng với Nguyên Thần Đạo Nhân. Cho dù đánh không lại thì vẫn có khả năng chạy thoát. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Kỷ Ninh. Con gấu lớn lông vàng mở miệng. Tiền bối. Kỷ Ninh nhìn sang. Trụ cột nâng cao thì thực lực chỉnh thể dĩ nhiên cũng tăng lên. Con gấu lớn lông vàng nói. Bây giờ mà ngươi vào tầng thứ 3 chiến thần điện, cho dù không dùng cung tên mà chỉ cận chiến cũng đã có 10 phần nắm chắc rồi. Kỷ Ninh nở nụ cười, nếu bây giờ ta vào tầng thứ 4 thì có thể vượt qua không? Có thể vượt qua nhưng chưa tới một phần khả năng. Con gấu lớn lông vàng nói. Đợi thần ma luyện thể của ngươi đạt tới tầng thứ 11 thì sẽ có 3-4 phần nắm chắc. Nếu kiếm thuật của ngươi tăng thêm thì khả năng nắm chắc lại nhiều hơn nữa. Muốn xông qua tầng thứ 4 chiến thần điện thông thường phải có thực lực đủ để đánh bại Nguyên Thần Đạo Nhân thì mới được. Kỷ Ninh nghe xong thầm lắc đầu. Tam Thọ Đạo Nhân ơi! Ông để lại cái đồng phủ cho chủ nhân đời sau với cánh cửa cao quá đấy, chính mình yêu nhiệt như thế mà còn phải cố hết sức. Thư Hoa Tiên Nhân khi xưa thật đáng thương. Thật sự bị đẩy xuống tán tiên bao nhiêu năm mới có thể vượt qua tầng thứ 7, chọn được một món pháp bảo tiên giai cực mạnh. Đáng tiếc là quá muộn. Không phải vội. Lần sau tới sẽ vào tầng thứ 4 chiến thần điện cũng được. Kỷ Ninh cười nói. Lần này thần ma luyện thể đã đột phá, coi như là đã tới cấp độ vạn tượng. Con gấu lớn lông vàng gật đầu đúng. Ta có thể tới chân bảo điện chọn một món đồ không, đôi mắt của Kỷ Ninh cháy bỏng. Đương nhiên, ngươi có nhiều nhất là 3 cơ hội. Nên mỗi lần chọn bảo vật đều phải cẩn thận. Chọn rồi không thể đổi được. Con gấu lớn lông vàng nói. Đi tới chân bảo điện mà từ từ chọn. Sau nửa canh giờ, Kỷ Ninh cũng chọn được một món bảo vật làm thực lực tăng lên nhiều rồi lặng lẽ về hồ Dực Xà. Ai cũng không biết rằng trong nửa canh giờ trước, hắn đã rời khỏi hồ Dực Xà. Lại càng không ai biết rằng thực lực của Kỷ Ninh lúc này đã tăng lên rất nhiều. Thời gian trôi qua. Đảo mắt cái, Cửu Liên đã ở hồ Dực Xà hơn một năm. Ở Hắc Bạch Học Cung trong thành An Thiền xa xôi. Thanh Thanh sư muội, Thanh Thanh sư muội. Trên không trung một ngọn núi, một tên thanh niên mặc hán phục màu đen cao giọng hô. Thật hiếm thấy Lưu Vân sư huynh tới chỗ tiểu muội. Lạc Thanh cao gầy mặc áo màu bạc đi ra sân, ngẩng đầu lên cười nói. Thanh niên mặc hoa phục màu đen đáp xuống sân. Lưu Vân sư huynh, mời ngồi. Lạc Thanh nói. Thanh niên mặc hoa phục màu đen cũng ngồi xuống cười nói, nghe nói Thanh Thanh sư muội đi ra ngoài, Lưu Lạc đã trở lại. Cho nên ta tới thăm, ta nhớ là Thanh Thanh sư muội đi ra ngoài cùng với Cửu Liên sư muội. Như thế nào mà sau một năm, ngươi đã trở về mà Cửu Liên sư muội lại chưa trở về. Lạc Thanh trần trừ nói. Trần Tiến thanh niên mặc hoa phục màu đen ngẩn ra. Trần Tiến là tên khai sinh của hắn. Nhưng thông thường Thanh Thanh sư muội cũng chỉ gọi hắn là Lưu Vân sư huynh. Bây giờ lại gọi tên khai sinh của hắn ra e là có chuyện gì đó quan trọng. Ngươi, ta và Cửu Liên sư tỷ cùng tới thành An Thiền. Lạc Thanh khẽ nói. Chúng ta đều biết rõ thân thế của Cửu Liên. Trần Tiến gật đầu đương nhiên biết. Lúc trước, khi Cửu Liên sư tỷ còn trong Đông Duyên tộc, ngươi luôn theo đuổi Cửu Liên sư tỷ. Cửu Liên sư tỷ dẫn ta tới Hắc Bạch Học Cung thành An Thiền. Ngươi cũng gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Ta biết, ngươi luôn say đắm không đổi như thế. Lạc Thanh nói. Trần Tiến nở nụ cười, tuy Cửu Liên chưa bao giờ gật đầu nhưng ta sẽ đợi. Đợi thêm 10 năm trăm năm cứ thế mà đợi. Nhưng có chuyện, Lạc Thanh cắn răng nói. Ta nghĩ phải nói cho ngươi biết. Chuyện gì? Trần Tiến cười. Nhìn vẻ mặt khó nói của Lạc Thanh, chẳng lẽ nàng muốn theo đuổi mình sao? Lạc Thanh hít một hơi thật sâu nói, Cửu Liên sư tỷ đã chọn được đạo lữ. Trần Tiến ngẩn ra. Đáng tiếc, người đó không phải ngươi. Lạc Thanh nhìn về phía hắn. Như sét đánh giữa trời quang, Trần Tiến ngẩn ra. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip Phong chương 233 Hỏa Thánh sư huynh. Ngươi nói cái gì? Trần Tiến nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh với ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Ngươi nói lại lần nữa. Lạc Thanh rất hiểu con người này nên đương nhiên đoán ra tâm lý lúc này của hắn. Lúc này nàng trịnh trọng nói. Ta nói Cửu Liên sư tỷ đã chọn được đạo lữ. Người được chọn là người khác chứ không phải ngươi. Trần Tiến tái mét mặt, thân thể run lên một cái. Đáng thương, Lạc Thanh thầm nói. Dù sao cũng quen biết nhiều năm nên nàng cũng không đành lòng để Trần Tiến không biết. Nhưng nói ra thì nàng cũng biết rằng đó sẽ là nỗi đau lớn thế nào với Trần Tiến. Theo đuổi Cửu Liên sư tỷ nhiều năm như vậy mà vẫn chưa được. Ngược lại còn bị Kỷ Ninh không theo đuổi hút Cửu Liên sư tỷ mất. Trần Tiến lắc đầu. Không thể nào. Cửu Liên chính là thủ lĩnh sau này của Đông Duyên tộc. Tầm mắt của nàng cực kỳ cao. Cho dù Hắc Bạch Học Cung có nhiều thiên tài như vậy mà còn chưa ai được nàng để vào mắt. Bỗng nhiên làm sao mà Cửu Liên lại chọn được đạo lữ vậy? Hắn tên là Kỷ Ninh. Lạc Thanh nói thẳng. Là sư đệ của chúng ta, đạo hiệu Bắc Minh. Bắc Minh sư đệ. Trần Tiến ngẩn ra. Bắc Minh chân nhân Kỷ Ninh là người rất có danh tiếng ở Hắc Bạch Học Cung. Trong trận chiến lúc mới gia nhập, phải

mục tiêu của hắn chính là sau này trở thành người bản lĩnh lớn tung hoành tam giới. Hai người đều có dã tâm cực kỳ lớn, đạo tâm cực kỳ vững chắc, cho nên sẽ không dễ dàng chọn đạo lữ. Nhưng để Cửu Liên cùng lên thuyền trong lúc đang ngủ trên hồ Dực Xà cũng nói rõ tình cảm của Kỷ Ninh. Ngủ như vậy thật sự giống như ngủ trong lòng cha mẹ sao, Cửu Liên thầm nghĩ. Bởi vì Kỷ Ninh thích nằm trên thuyền nhỏ trôi dạt trong hồ Dực Xà nên Cửu Liên đã từng hỏi Thu Diệp vì sao công tử nhà ngươi lại thường nằm trên thuyền nhỏ trôi trên hồ Dực Xà, mà mỗi lần đi là tới một ngày lận. Cho cốt của cha mẹ công tử đều được giải trong hồ Dực Xà nên hồ Dực Xà giống như cha mẹ của công tử vậy. Thu Diệp nói. Không biết vì sao lúc đó Cửu Liên lại cảm thấy đau xót. Nếu như không có cha mẹ thì sao Cửu Liên nhớ lại cha mẹ của mình. Cha mẹ của nàng đều vẫn đang khỏe mạnh, họ đều là những người có thực lực ngập trời. Kỷ Ninh, hắn Cửu Liên vươn tay ra vuốt nhẹ lên mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vẫn ngủ như trước. Cửu Liên còn nhẹ nhàng vuốt tóc Kỷ Ninh. Ngồi ở bên lặng lẽ nhìn hắn làm lòng nàng cảm thấy thật yên bình. Trên không trung, một đám mây lửa bay tới, trên đám mây có hia người đang nhìn xuống, vừa liếc mặt một cách là đã thấy được một con thuyền nhỏ trên hồ Dực Xà. Trên con thuyền đó Kỷ Ninh đang nằm dựa đầu vào Cửu Liên, còn Cửu Liên thì đang ngồi bên vuốt tóc Kỷ Ninh. Cửu Liên trần tiến đứng trên đám mây nhìn tới đỏ cả con mắt. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 234 ven vét dữ dội. Từ nhỏ đã lớn lên với nhau, sau đó lại cùng nàng từ quận Thượng Thủy tới quận An Thiền cùng vào Hắc Bạch học cung sau bao nhiêu năm theo đuổi đột nhiên thấy cảnh ở trước mặt này. Trần Tiến làm sao không thể giận đây? Lưu Vân. Hỏa Thánh ở bên nắm lấy cánh tay của Trần Tiến kéo đi xuống. Hỏa Thúc. Trần Tiến quay đầu nhìn lại. Bình tĩnh. Hỏa Thánh nhìn hắn với ánh mắt thâm thúy bình ổn. Trần Tiến đau khổ nói làm sao ta có thể bình tĩnh được đây. Nhất định ta phải hỏi rõ xem rốt cuộc tại sao Cửu Liên nghĩ thế nào. Tại sao nàng lại nhìn chúng tên nhãi Kỷ Ninh này. Cho dù là huynh đệ đồng môn nhưng lúc này Trần Tiến lại cực kỳ căm hận Kỷ Ninh. Phải thật bình tĩnh thì ngươi mới có cơ hội. Hỏa Thánh nhìn hắn. Trần Tiến bị cảnh trước mặt kích động chứ thật ra cũng không phải kẻ ngu. Hắn nhanh chóng dồn nén lửa giận xuống, gật đầu nói Hỏa Thúc yên tâm, ta sẽ không sằng bậy đâu. Ừ, dù thế nào thì cũng là huynh đệ đồng môn, không thể làm chuyện đồng môn tương tàn được. Hỏa Thánh nói. Đi, chúng ta xuống gặp Bắc Minh sư đệ và Cửu Liên sư muội. Trần Tiến ngoan ngoãn đi theo. Hai người cùng bay xuống con thuyền nhỏ phía dưới. Trên không trung có một luồng lực lượng mạnh mẽ dao động làm Cửu Liên không khỏi ngẩng đầu lên nhìn lại. Luồng dao động này cũng làm Kỷ Ninh đang ngủ say phải mở mắt ra. Đó là Kỷ Ninh liếc mắt một cách là đã nhận ra thanh niên tuấn tú chân trần đầu chọc mặc áo đỏ lửa, ở vị trí mi tâm của đối phương còn có vạn tự thần vân. Điều này làm Kỷ Ninh phải kinh hãi. Hỏa Thánh Sư Huyên làm sao tự nhiên Hỏa Thánh Sư Huyên lại tới đây vậy, tin tức ta ở Hồ Dực Xà Yên Sơn chỉ có vài người biết. Hỏa Thánh chính là một tồn tại nắm giữ đầy đủ một đạo. Hơn nữa thần ma luyện thể đã tới vạn tượng viên mãn. Thậm chí đã đánh bại cả những tồn tại cấp độ nguyên thần đạo nhân. Là nhân vật thủ lĩnh thật sự trong hàng ngũ đệ tử đời thứ ba của Hắc Bạch học cung. Hỏa Thánh Sư Huyên. Lưu Vân Sư Huyên. Ở bên cạnh Cửu Liên bỗng biến đổi sắc mặt đôi chút. Vậy mà hắn cũng tới xem ra Thanh Thanh đã nói cho hắn biết, rắc rối rồi. Vừa nhìn hai người này là Cửu Liên đã đoán ra đại khái. Kỷ Ninh. Cửu Liên truyền âm ngay lập tức nói ngươi đang bị Hỏa Thánh Sư Huyên nắm tay là Lưu Vân Sư Huyên, ngươi phải cẩn thận với hắn đấy. Cẩn thận hắn sao, Lưu Vân Sư Huyên là đồng môn cơ mà. Tuy rằng ta chưa từng thấy hắn nhưng cũng đã nghe nói tới tên của hắn. thực lực của hắn cũng rất mạnh. Vì sao ta lại phải cẩn thận hắn? Kỷ Ninh nghi hoặc. Mình và Lưu Vân này chưa từng gặp mặt, không cừu không oán gì mà. Ngươi cứ cẩn thận là được. Cửu Liên cắn môi. Đúng lúc này, Hỏa Thánh Sư Huyên đã dẫn Trần Tiến Phi xuống đặt chân lên mặt hồ. Hai người đi trên mặt nước như đi trên đất bằng. Hỏa Thánh Sư Huyên, Lưu Vân Sư Huyên. Kỷ Ninh cười nói. Không biết vì lý do gì mà hai vị sư huyên lại tới Yên Sơn ta ngẫu nhiên biết được. Hỏa Thánh mỉm cười nói. Trần Tiến chỉ dùng vẻ mặt lạnh trả lời, không nói tiếng nào. Điều này làm Kỷ Ninh hơi kinh ngạc, chính mình đã bao giờ động tới hắn đâu. Vậy mà hắn lại mặt lạnh nhìn mình là sao? Vừa rồi Cửu Liên nói rằng mình phải cẩn thận với Lưu Vân sư huyên, xem ra có gì ẩn khúc trong đó. Trong nháy mắt, ý nghĩ xẹt qua đầu Kỷ Ninh. Hai vị sư huyên đã tới chỗ sư đệ, vậy sư đệ cũng phải làm tròn nghĩa chủ nhà. Hai vị sư huyên, mời. Kỷ Ninh nhiệt tình nói. Không cần. Trần Tiến mặc hán phục màu đen lạnh nhạt nói. Kỷ Ninh nhíu mày. Dù không nóng này nhưng Kỷ Ninh cũng không thể nóng mặt đi tiếp cái mông lạnh này được. Sao vậy, Lưu Vân sư huyên tới chỗ ta có việc gì à? Hỏa Thanh lắc đầu nhẹ nhưng cũng không lên tiếng. Trần Tiến thì lại nhìn chằm chằm vào Cửu Liên. Kỷ Ninh không khỏi cảm thấy bực tức. Một năm ở chung cũng đã làm cho Kỷ Ninh cảm nhận được tình cảm của Cửu Liên. Hiện giờ hai người đã hợp ý chỉ là không muốn vội vã làm tới mà thôi. Nhưng việc Trần Tiến nhìn chằm chằm vào Cửu Liên sư tỷ với ánh mắt gắt gao như vậy làm Kỷ Ninh cảm thấy thật sự khó chịu. Lưu Vân sư huynh. Kỷ Ninh quát. Câm miệng. Trần Tiến tức giận nhìn hắn. Ánh mắt của Kỷ Ninh lập tức trở nên lợi hại. Khi trước tuy tức giận nhưng Kỷ Ninh vẫn còn giữ lễ tiết. Thế nhưng tên Lưu Vân sư huyên này lại quát thẳng mình câm miệng. Hiển nhiên là không để cho mình chút mặt mũi nào. Một khi đã như vậy thì cần gì phải nể mặt Lưu Vân sư huyên này. Lúc này quát Lưu Vân, đây là chỗ của ta, không chấp nhận cho ngươi dương oai, tốt nhất là cút khỏi hồ Dực Xà đi. Trần Tiến bị Kỷ Ninh quát cho ngẩn ra rồi lập tức nổi giận, chỉ bằng ngươi mà đòi đuổi ta đi sao? Ngươi thật sự không biết lượng sức mình rồi. Hỏa Thánh ở bên cạnh chỉ yên lặng nhìn. Cửu Liên lại nhìn không được. Trần Tiến, Cửu Liên tức giận quát. Trần Tiến mang đôi mắt đau khổ nhìn nàng. Cửu Liên, giao cho ta. Kỷ Ninh mở miệng. Tuy rằng Lưu Vân có danh tiếng lớn nhưng Kỷ Ninh cũng chẳng thèm để đối phương vào mắt. Hiện giờ ở cấp độ vạn tượng chân nhân chỉ có những đỉnh cao như Hỏa Thánh sư huyên là hắn còn phải kiêng kỵ. Để cho ta yên. Cửu Liên lắc đầu nhìn về phía Trần Tiến. Trần Tiến vẫn dùng ánh mắt đau khổ nhìn nàng Tiểu Vân. Ngươi đã thật sự quyết định rồi sao? Cửu Liên khẽ thở dài một cái. Dù sao nàng cũng lớn lên từ nhỏ với Trần Tiến. Trần Tiến, ngươi đừng cố chấp nữa. Từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Ba chữ kia quanh quẩn trong đầu Trần Tiến làm một chút ý nghĩ lúc đầu của hắn tan biến trong nháy mắt. Điều này làm sắc mặt của hắn thay đổi, thậm chí đỏ sừng lên. Hắn vội vàng chỉ vào Kỷ Ninh quát vì hắn sao? Trần Tiến, Cửu Liên vội la lên. Trần Tiến lại đau khổ nói Tiểu Vân, chúng ta lớn lên từ nhỏ với nhau. Khi trước, không phải ngươi còn thích ở cùng một chỗ với ta sao? Hơn nữa vì ngươi, ta còn rời cả quận Thượng Thủy tới Thành An Thiền để gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Ngươi cũng biết, ta rời khỏi quận Thượng Thủy thì địa vị trong bộ tộc của ta sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Nhưng vì ngươi, ta không do dự, ta hy sinh lớn như vậy, bao nhiêu năm sống thật lòng với ngươi như vậy. Ngươi lại đối với ta như vậy sao? Kỷ Ninh đứng ở bên nghe rõ ràng. Hóa ra hai người bọn họ quen biết nhau từ nhỏ. Nhưng quen biết thì đã sao, quen biết từ nhỏ thì nhất định phải trở thành đạo lữ à. Trần Tiến. Cửu Liên lắc đầu. Đã qua bao nhiêu năm nhưng ta chưa hề nhận lời ngươi. Chẳng lẽ ngươi vẫn còn chưa hiểu sao? Hiểu được cái gì? Trần Tiến cười nhạt nói. Chỉ là do ngươi đã đổi lòng mà thôi. Cửu Liên ngẩn ra. Đôi mắt của Trần Tiến lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Qua bao nhiêu năm theo đuổi như thế, cuối cùng lại tới nước này, mọi niềm mong chờ đều bị bóp nát. Lòng đố kỵ lúc đầu của Trần Tiến hoàn toàn biến thành lửa giận. Hắn tức giận vì công sức bao năm nay đều như nước chảy về xuôi, tức giận Cửu Liên lại nhìn chúng tên nhãi ở bộ tộc nhỏ này. Không phải nhiều lời. Trần Tiến nhìn Cửu Liên. Đông Duyên Vân. Từ nay về sau ta sẽ không thèm dính dáng gì tới ngươi nữa. Nhưng ánh mắt của ngươi lại có vấn đề đấy. Không ngờ ngươi lại nhìn chúng tên nhãi này, dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết lâu năm, xem như ta giúp ngươi một phen, để ngươi biết xem tên nhãi mà ngươi nhìn chúng có chịu nổi một đòn không. Kỷ Ninh. Trần Tiến hét lớn một tiếng. Uỳnh bỗng nhiên cả hồ rực xà nổ vang. Hơn nữa có lượng lớn mây mù đang ngưng tụ lại. Trong lúc nhất thời quả thật là trời đất đổi màu. Chỉ thấy xung quanh Trần Tiến mặc hán phục màu đen xuất hiện 108 vòng tròn sáng vàng. 108 vòng tròn sáng vàng này lập tức bay lên trời cao, mỗi cái bay về một hướng. Lượng lớn mây mù cũng điên cuồng bay theo 108 vòng tròn sáng vàng. Rất nhanh trên bầu trời vô số mây mù đã biến thành 108 đám mây. Mỗi đám mây đều có hình dáng hoặc là sư tử, hoặc là chiến xa, hoặc là rồng thần. Mỗi cách đều khác nhau. 108 đám mây bay quanh. Còn Trần Tiến thì đứng giữa không trung nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa quát Kỷ Ninh, nếu ngươi có chút can đảm thì đánh với ta một trận. Ta sẽ cho Cửu Liên biết ngươi đỡ được bao nhiêu đòn của ta. Đương nhiên nếu không can đảm, sợ... thì mau mau chạy tới cạnh Cửu Liên. Ngươi không xứng đôi với Cửu Liên. Trần Tiến. Cửu Liên cũng nổi giận. Ở bên cạnh Kỷ Ninh đưa tay ra cản Cửu Liên, làm nàng không khỏi phải nhìn sang. Để cho ta. Kỷ Ninh nói ra ba chữ kia làm cho lòng Cửu Liên run lên. Nàng có thể cảm nhận được quyết tâm của Kỷ Ninh. Trời đất hồ rực xà đổi màu, 108 đám mây xuất hiện làm cho đảo Minh Tâm cũng trở nên hỗn loạn. Rất nhiều người vọt ra, thậm chí là những người ở gần đảo Minh Tâm như tộc trưởng Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà, Lão Bộc A Tình cũng phải vọt tới. Có chuyện gì thế này? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ai tới hồ rực xà ta dương oai vậy? Một đám kinh ngạc và nghi hoặc. Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà, Thu Diệp đều nhìn về phía Bạch Thủy Trạch và Không Thanh Xà. Tên nam tử áo đỏ là Hỏa Thánh, là một nhân vật thủ lĩnh trong đệ tử đời thứ ba của Hắc Bạch Học Cung, có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nghe đồn đã từng đánh bại cả Nguyên Thần Đạo Nhân. Bạch Thủy Trạch nói. Còn người bên cạnh Hỏa Thánh cũng là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, tên là Lưu Vân. Cùng là đệ tử Hắc Bạch Học Cung mà tại sao lại như kiểu sắp đánh nhau vậy? Thu Diệp lo lắng nói. Công tử không sao chứ? Ninh Nhi đã truyền âm cho ta. Các ngươi yên tâm đi. Bạch Thủy Trạch nói. Tuy nói như vậy nhưng Bạch Thủy Trạch cũng rất lo lắng. Bởi vì hắn cũng đã ở Hắc Bạch Học Cung một thời gian nên cũng nghe tới uy danh của Lưu Vân Sư Huynh. Hơn nữa. Lưu Vân Sư Huynh này vừa ra tay đã có uy thế, thế này là có thể nhìn ra ngay thực lực của người này hơn đám Bắc Hà chú, đông nhất không biết bao nhiêu lần. Đây mới thật sự là tinh anh của Hắc Bạch Học Cung. Ninh Nhi cẩn thận. Bạch Thủy Trạch dùng tâm linh truyền âm nói. Thần hồn của Kỷ Ninh mạnh mẽ, nơi nơi đều trong phạm vi của thần thúc phủ tới nên có thể dễ dàng trao đổi tâm linh với linh thú. Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh trong mắt có vẻ lo lắng. Mặc dù nàng biết Kỷ Ninh có thiên tư yêu nghiệt, nhưng dù sao Kỷ Ninh mới gia nhập Hắc Bạch Học Cung có 5 năm. Mà Lưu Vân Sư Huynh Trần Tiến lại cũng có thiên tư cực cao, lại tu luyện lâu hơn, thực lực cũng mạnh kinh người. Nàng thật sự lo lắng hai người sẽ điên cuồng đánh nhau. Hừ. Ở giữa không trung, Trần Tiến nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Cửu Liên thì không khỏi hừ lạnh một tiếng. Kỷ Ninh, ngươi có dám hay không? Nếu không dám thì mau chạy về cái bộ tộc nhỏ của ngươi đi. Trần Tiến. Kỷ Ninh bước lên không trung, càng chạy càng cao, đồng thời lạnh nhạt nói. Xem ra ngươi thẹn quá hóa giận. Kết làm đạo lữ là chuyện của hai người. Chẳng lẽ ngươi cố gắng theo đuổi là Cửu Liên nhất định phải đồng ý sao? Ngươi không khỏi coi trọng mình quá đi. Còn cả việc ngươi muốn cho Cửu Liên xem ta chịu nổi bao nhiêu đòn của ngươi thì e là ngươi lại càng thêm coi trọng mình quá rồi. Bớt nói nhảm đi, có dám đánh một trận không? Trần Tiến nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đứng trên không. Hai người đứng đối diện nhau ở xa xa. Trong tay Kỷ Ninh xuất hiện Bắc Minh kiếm. Một tiếng kiếm ngân vang vọng khắp hồ Rực Xà. Tới đây đi. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 235 Kỷ Ninh chiến Trần Tiến. Hai người trên không trung. Còn Hỏa Thánh và Cửu Liên thì đều đứng trên mặt nước ngẩng đầu nhìn lên. Cửu Liên lo lắng truyền âm Hỏa Thánh sư huynh, ngươi không cản Trần Tiến sao? Hỏa Thánh cũng ngẩng đầu nhìn lên, bình tĩnh truyền âm Trần Tiến đã theo đuổi ngươi nhiều năm. Khát vọng trong nhiều năm bị biến mất trong nháy mắt tạo thành lửa giận kinh người. Để hắn phát tiết một chút đi, phát tiết được càng nhiều lửa giận thì sau này tâm ma lại ít đi. Nếu để cho hắn giấu toàn bộ trong lòng thì e là sau này sẽ trở thành kiếp nạn của hắn mất. Ngươi vì hắn phát tiết mà để sư đệ Kỷ Ninh bị nạn sao? Cửu Liên tức giận nói. Yên tâm, Hắc Bạch Học Cung cấm đồng môn tương tàn. Hỏa Thánh nói. Đúng là Hắc Bạch Học Cung ta cấm đồng môn tương tàn. Nhưng ta thấy Trần Tiến đã hoàn toàn điên rồi, cái gì hắn cũng có thể làm. Tuy rằng sau này sẽ bị học cung trừng phạt, nhưng nếu như hắn thật sự làm Kỷ Ninh bị thương, thì sau này học cung có trừng phạt cũng sẽ còn ý nghĩa gì nữa? Cửu Liên tức giận nói. Hỏa Thánh sư huynh, ngươi có thực lực mạnh mẽ, hoàn toàn có thể ngăn cản được mà. Hỏa Thánh nhìn thoáng qua Cửu Liên, nếu quả thật có nguy hiểm thì ta sẽ ra tay. Nếu mà xuất hiện nguy hiểm thật sự thì e là đã chậm rồi. Dù sao bọn họ đều là vạn tượng chân nhân mà Hỏa Thánh sư huynh ngươi cũng là vạn tượng chân nhân. Sống chết chỉ trong nháy mắt. Hỏa Thánh sư huynh ngươi nhất định không thể cứu kịp. Cửu Liên truyền âm quát. Nàng cố gắng gây áp lực cho Hỏa Thánh để hy vọng Hỏa Thánh có thể ra tay. Nhưng Hỏa Thánh lại chỉ ngẩng đầu nhìn lên. Trên không trung Kỷ Ninh và Trần Tiến đối diện nhau ở xa xa. Tên nhãi thổ dân nhà ngươi đúng là có gan dám ứng chiến với ta. Trần Tiến cười lạnh truyền âm. Thế nhưng từ đó lại càng nhìn ra sự ngu dại của ngươi. Trong mắt của Kỷ Ninh hiện lên ngọn lửa mờ mờ đang bùng cháy. Đó là lửa giận. Ta sẽ cho ngươi biết ngươi yếu ớt thế nào, nhỏ yếu ra sao, chịu nổi được mấy kích. Trong đôi mắt Trần Tiến tràn đầy điên cuồng. Nếu tính về bộ tộc, Trần tộc quận Thượng Thủy ta mạnh hơn bộ tộc nhãi nhép nhà ngươi không biết bao nhiêu lần. Nếu tính về cha mẹ ngươi đều đã chết hết mà cha ta lại là nguyên thần đạo nhân. Tính về bản thân, ta xếp hạng trong 10 người đứng đầu đệ tử đời thứ 3 ở Hắc Bạch Học Cung. Còn ngươi thì sao? Một tên sư đệ mới gia nhập, bây giờ để sư huynh ta cho ngươi sáng mắt ra, để ngươi biết. So sánh với ta, ngươi chỉ là một đống. Âm thanh quanh quẩn bên tai Kỷ Ninh. Thậm chí Kỷ Ninh còn khó có thể tin nổi. Rằng đây là lời của một đệ tử Hắc Bạch Học Cung. Quả nhiên cho dù là người tu tiên, lúc bình thường tiên phong đạo cốt. Nhưng một khi thật sự điên cuồng thì còn bần tiện hơn những người thường mang tội ác kia cả ngàn vạn lần. Trong lòng Kỷ Ninh cũng cháy lên lửa giận. So sánh bộ tộc. So sánh cha mẹ. So sánh bản thân. Đặc biệt nhắc tới cha mẹ lại càng làm cho Kỷ Ninh phẫn nộ. Trần Tiến, không phải là ngươi theo đuổi Cửu Liên mà Cửu Liên không thèm để ý tới ngươi sao? Kỷ Ninh truyền âm châm chọc. Theo đuổi nhiều năm như thế mà Cửu Liên chưa bao giờ đáp ứng ngươi. Chắc ngươi cũng phải tự hiểu được chút ít chứ. Ta cảm thấy xấu hổ thay ngươi, ngươi cứ nhìn xem, cẩn thận mà nhìn kỹ đi. Cái bộ dạng bạc nhược của ngươi bây giờ nó bần tiện tới mức nào? Thật sự còn không bằng một đống đâu. Lời nói của Kỷ Ninh hoàn toàn làm Trần Tiến chết nghẹn. Cửu Liên không để ý tới hắn. Đây là điều mà hắn không thể cãi lại. Ít nhất thì từ cảm tình của Cửu Liên có thể thấy nàng đã hướng về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh mới là người thắng. Ngươi thật đáng chết. Trong đôi mắt của Trần Tiến hiện lên sự hung ác. Gió. Trần Tiến đột nhiên gào lên một tiếng. Những đám mây khổng lồ ở xung quanh lập tức hội tụ tạo thành từng đường sáng ngưng tụ trước người Trần Tiến một con chim gió khổng lồ màu xanh. Con chim gió màu xanh này ngẩng đầu lên, có thể thấy rõ nét cả lông chim trên đầu nó, ánh mắt của nó cũng đầy cao ngạo. So sánh với ta, cái gì ngươi cũng không bằng. Trần Tiến truyền âm tới bên tai Kỷ Ninh, đồng thời con chim gió màu xanh khổng lồ cũng nhanh chóng bay về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đứng ở giữa không trung. Hừ. Kỷ Ninh hừ lạnh một tiếng, xung quanh lập tức xuất hiện chi chít lượng lớn phi kiếm. Đặc biệt ở trung tâm những phi kiếm kia có 9 thanh Hàn Minh phi kiếm làm cho uy thế của cả tiểu thiên kiếm trận tăng lên một tầng. Chỉ thấy toàn bộ phi kiếm sáng loáng lên. Rất nhanh trước người Kỷ Ninh đã ngưng tụ ra một thanh kiếm quang như ngọc kiếm. Tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận. Chém. Kỷ Ninh gầm lên một tiếng. Kiếm quang như ngọc kiếm lập tức xé gió bay đi, để lại trên không trung những đóa hoa sen mờ mờ. Hiện giờ vũ thủy chi đạo, liệt hỏa chi đạo, tật phong chi đạo của Kỷ Ninh đã sớm đạt tới đạo chi vực cảnh. Nên uy lực của tam tài liên hoa kiếm cũng đã đạt tới mức kinh người, ngoài ra một kiếm này còn ẩn chứa cả ảo diệu của kiếm đạo. Kiếm quang bay ra như một con rồng uốn lượn trên bầu trời. Uỳnh! Trên không trung, con chim gió cấp tốc bay tới va chạm vào kiếm quang trong nháy mắt. Như đầu bếp tắt tiết châu. Kiếm quang như con rồng uốn lượn xẹt thẳng qua người con chim gió làm con chim gió bị cắt đôi. Cái gì? Hỏa Thánh lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn hiểu rất rõ thực lực của Trần Tiến có thể xếp vào 10 người đứng đầu hàng ngũ đệ tử đời thứ 3 ở Hắc Bạch Học Cung. Tuy rằng một chiêu đó không phải thực lực mạnh nhất của Trần Tiến nhưng cũng là đòn đánh cực kỳ lợi hại. Vậy mà lại bị Kỷ Ninh này đè ép được sao? Hơn nữa Kỷ Ninh này mới chỉ thi triển phi kiếm chứ chưa phải cận chiến. Cửu Liên đứng cạnh Hỏa Thánh cũng phải giật mình theo. Nàng cũng chưa bao giờ biết được mức độ mạnh mẽ thật sự của Kỷ Ninh. Bởi vì trong một năm ở Hồ Dực Xà, Kỷ Ninh cũng chưa bao giờ đánh một trận với toàn bộ sức mạnh. Vậy mà. Cửu Liên không thể tin nổi. Chẳng lẽ Kỷ Ninh có thể đánh bại Trần Tiến sao? Trên đảo Minh Tâm, đám người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà đều căng thẳng xem. Hai tên vạn tượng chân nhân chiến đấu quả thật là làm trời đất đổi màu, uy thế của trận chiến này hơn xa trận ở Ngưu Giác Sơn. Nhưng Thu Diệp, Thanh Thạch, Bạch Thúc, Thanh Thanh đều cực kỳ lo lắng hồi hộp. Nhưng khi nhìn thấy kiếm quang của Kỷ Ninh chém con chim gió màu xanh xong thì mỗi người đều phải thở phào một hơi. Xem ra có thể thắng. Bạch Thủy Trạch gật đầu nhẹ. Ở giữa không trung, Trần Tiến tái mét mặt. Hắn vốn định hung hăng trà đạp Kỷ Ninh trước mặt Cửu Liên một phen để Cửu Liên hiểu được. Kỷ Ninh này yếu tới mức không chịu nổi một đòn. Để Cửu Liên hiểu được, hắn, Trần Tiến mới thật sự là kẻ mạnh mẽ. Trần Tiến rất hiểu. Trong thế giới tu tiên, mọi thứ đều là phù du, chỉ có thực lực mới là thứ cơ bản quyết định địa vị của một con người. Vì thế nên hắn mới định dùng thực lực của bản thân để chứng minh cho Cửu Liên biết mình mạnh hơn tên nhãi Kỷ Ninh mà Cửu Liên nhìn chúng này bao nhiêu lần. Làm sao mà Trần Tiến không thể tin nổi. gió mây trần tiến đột nhiên gầm lên. Trong lúc nhất thời, năng lượng của trời đất xung quanh lại hội tụ lại. Một con chim gió màu xanh và một con rồng thần màu vàng xuất hiện. Chim gió và rồng thần cuốn lấy nhau tạo thành uy thế kinh người. Đánh thẳng về phía Kỷ Ninh. Chém ở xa xa, Kỷ Ninh lại lạnh lùng quát. Tầng thứ 9 tiểu thiên kiếm trận lại bùng nổ uy lực. Nhưng kiếm quang bây giờ lại như nét bút vẽ lên bức tranh, tạo thành một đường bay cực kỳ đẹp đẽ trên không trung. Trên bức tranh không trung, một đường kiếm quang mạnh mẽ hiện ra. Chiêu thứ 3 tam xích kiếm kiếm mang xạ hiện. Cái gì? Khi vừa nhìn thấy chiêu này, Hỏa Thánh phải trợn tròn mắt nhìn. Tam xích kiếm kiếm mang xạ hiện. Đây là Cửu Liên cũng giật mình. Bọn họ đều là đệ tử Hắc Bạch Học Cung mà sáu chiêu đầu của tam xích kiếm lại quá nổi danh nên đương nhiên bọn họ đều nhận ra chiêu thức kia. Vù vù. Kiếm quang hiện ra với uy thế không gì cản nổi. Tuy rằng con chim gió và rồng thần hỗ trợ lẫn nhau cực kỳ dẻo dai. Nhưng đối mặt với một kiếm có kiếm ý tận trời. Thì vẫn bị chém thẳng thành hai nửa, hoàn toàn biến mất. Chiêu thứ 3 tam xích kiếm trong ánh mắt của Trần Tiến tràn đầy vẻ khó tin. Không thể nào, kiếm pháp của hắn không thể lợi hại như vậy được. Hắn mới gia nhập môn phái chưa được bao lâu, làm sao có thể ngộ ra chiêu thứ 3 tam xích kiếm được. Mà kể cả hắn có chiêu thứ 3 tam xích kiếm thì vẫn không phải là đối thủ của ta. Ta đã sớm đạt tới cảnh giới vạn tượng viên mãn. Lại có phong vân đại trận trên tay, pháp bảo trong phong vân đại trận lại có khả năng tự hỗ trợ. Tổng cộng có 108 kiện pháp bảo địa giai thượng phẩm tạo nên đại trận nên uy lực cực kỳ to lớn, không kém gì một môn thần thông. Trần Tiến lắc đầu nhưng trong mắt vẫn tràn đầy vẻ khó tin. Tuy kiếm pháp của hắn lợi hại nhưng chiêu thứ 3 tam xích kiếm cũng chỉ mạnh hơn chút mà thôi. Dù sao hắn cũng là một trong 10 người đứng đầu hàng ngũ đệ tử đời thứ 3. Hắn hiểu rõ uy thế của tam xích kiếm. Chiêu thứ 4 tam xích kiếm gần tương đương với uy lực của một đạo hoàn chỉnh. Còn chiêu thứ 3 tam xích kiếm thì kém hơn một bậc. Ở Hắc Bạch Học Cung, một vài người như Hỏa Thánh Sư Huynh, Lạp Tháp Chân Nhân là có cảnh giới hơn Kỷ Ninh. Nhưng riêng một kiếm này thật ra đã xếp Kỷ Ninh vào trong hàng ngũ 10 người tương đương với Trần Tiến, Hỏa Hồng Tiên Tử Dư Vi rồi. Hừ! Kỷ Ninh cười lạnh. Cảm thấy khó tin à? Danh tiếng phong vân đại trận của Trần Tiến kia đã lan xa, nhưng tiểu thiên kiếm trận của mình lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Thậm chí trong đó còn có 9 thanh hàn minh kiếm. Uy lực mạnh nhất được bộc phát ra mà mới có thể dùng lực đè nén đối phương. Không thể nào. Ngươi là một tên nhãi ở cái bộ tộc bản xứ nhỏ bé này, làm sao có thể so sánh với ta được? Vẻ mặt của Trần Tiến trở nên dữ tợn. Ta nhất định sẽ cho ngươi phải quỳ xuống, đánh cho ngươi phục thì thôi. Trần Tiến chỉ có một ý nghĩ duy nhất trong đầu. Nhất định phải đánh bại Kỷ Ninh, nhất định phải vậy. Phong vân khóa thiên địa, Trần Tiến tức giận gầm lên. Nhưng đúng lúc này, ở xa xa, bỗng nhiên phía sau lưng Kỷ Ninh xuất hiện một đôi cánh chim màu đen. Cánh chim vỗ nhẹ một cách là cả người Kỷ Ninh đã hóa thành một đường sáng lao tới. Trong lúc nhất thời, giữa trời đất xuất hiện từng đường xích màu xanh và vàng quấn lấy Kỷ Ninh. Vẽ qua. Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh lóe lên. Hiện giờ, thần ma luyện thể của Kỷ Ninh đã đạt tới tầng thứ 10, tương đương với thần ma luyện thể vạn tượng hậu kỳ, lại thi triển cả thần thông trích tinh thủ. Đừng nói là Trần Tiến, cho dù là Hỏa Thánh Sư Huyên thì Kỷ Ninh vẫn dám đánh một trận. Ầm ầm. Tất cả xích màu vàng, xanh đều bị vỡ vụn. Không. Trần Tiến kinh hãi định né ra. Nhưng hắn làm sao trốn được đây? Kỷ Ninh vươn tay trái như bàn tay của thần ma ra, bóp thẳng vào yết hầu của Trần Tiến, làm Trần Tiến kêu lên ôi ôi nhưng không nói nên lời. Trong mắt hắn tràn đầy hoảng sợ. ai là một đống Kỷ Ninh tóm chặt yết hầu Trần Tiến, lạnh lùng quát. Nói mau, ai là đống? Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 236 Trần Tiến uy hiếp. Trần Tiến bị bóp nghẹn yết hầu. Nhìn tay trái của Kỷ Ninh như bình thường nhưng thật ra ẩn chứa lực lượng có thể xé cả núi nên Trần Tiến cơ bản không thể giãy giụa thoát ra được. Không, không. Đôi mắt của Trần Tiến đỏ lên. Nhục nhã. Việc bị Kỷ Ninh bóp cổ làm cho hắn cảm thấy được nỗi nhục từ trước tới giờ chưa từng có. Không nói à, Kỷ Ninh lại siết chặt vào yết hầu hơn, lạnh lùng nói. Để ta cho ngươi biết, ngươi mới đúng là một đống. Tuy nói là đồng môn nhưng Kỷ Ninh lại cực kỳ căm hận tên Trần Tiến này. Cửu Liên và Trần Tiến cũng chỉ là người quen cũ. Cửu Liên chọn ai là đạo lữ thì liên quan gì tới Trần Tiến, hắn cũng vì Cửu Liên có ý với mình nên Trần Tiến này mới tức quá hóa giận mà đổ hết lên đầu mình, không thèm để mình vào mắt. Nếu không phải cấm đồng môn tương tàn thì ta sẽ không dễ dàng tha cho ngươi đâu. Kỷ Ninh bóp lên yết hầu Trần Tiến. Ngươi dám giết ta sao, dám sao, ngươi dám sao? Trần Tiến nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh với ánh mắt đầu điên cuồng. Giết ngươi để sau phải chịu hình phạt của học cung sao? Kỷ Ninh lắc đầu cười lạnh. Ngươi không đáng để ta phải giết. Kỷ Ninh lập tức vung tay ra. Với lực lượng mạnh mẽ của thần ma luyện thể, nhát vung tay của Kỷ Ninh đã làm cho Trần Tiến bay đi như một thiên thạch về phía xa xa. Cảnh tượng giữa không trung làm đám người Kỷ Cửu Hỏa, Ảnh Bà trên đảo Minh Tâm ở xa xa đều phải cực kỳ hồi hộp. Mạnh hơn hẳn năm xưa. Trong mắt của Kỷ Cửu Hỏa có chút cuồng nhiệt. Bây giờ mới có vài năm trôi qua. Năm xưa đã có thể dễ dàng giết chết một tên vạn tượng chân nhân. Nhưng Hứa Ly chân nhân kia kém đệ tử Hắc Bạch học cung không biết bao nhiêu lần. Vậy mà cả đệ tử nổi tiếng trong Hắc Bạch học cung cũng vẫn bị Kỷ Ninh dễ dàng đánh bại. Tốc độ tiến bộ của Kỷ Ninh thật sự quá nhanh. Nếu cứ đà này, thật không thể đoán nổi mấy chục năm nữa sẽ tới mức nào. Công tử. Thu Diệp cũng yên lặng nhìn, trong mắt tràn đầy kích động. Thật lợi hại quá. Thanh Thanh chớp chớp mắt, hơi sững sờ. Rõ ràng rằng lần ra tay này của Kỷ Ninh đã mạnh hơn lần với Long Kình Yêu Vương rất nhiều. Khó trách tại sao ta có nhiều kỳ ngộ như vậy mà vẫn yếu hơn hắn. Tốc độ tiến bộ như vậy thật quá yêu nghiệt. Trần Tiến như một viên thiên thạch rơi xuống, đâm sầm xuống mặt hồ Rực Xà làm nước bắn tung tóe, sóng cao trăm trượng nhưng rất nhanh hắn đã đứng vững lại. Lưu Vân. Hỏa Thánh mặc áo đỏ chân trần đạp lên sóng nước đi tới. Hỏa Thúc. Trần Tiến cúi gằm mặt xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn chưa bao giờ ngờ tới. Lại thua thảm tới vậy. Hắn vốn muốn để Cửu Liên nhìn xem hắn mạnh mẽ thế nào, còn Kỷ Ninh thì chẳng chịu nổi bao nhiêu, vốn hắn còn muốn hung hăng trà đạp Kỷ Ninh một phen, phát tiết một trận. Nhưng sự thật lại khác xa tưởng tượng của hắn. Hắn không những không đánh bại được đối phương mà còn bị đối phương đánh cho thua tan tác. Thiên tư của Kỷ Ninh phải gọi đúng là yêu nghiệt. Hỏa Thánh khẽ cảm thán. Khi ở luận đạo điện trước mặt đông đảo đồng môn, ta mới chỉ biết hắn có thiên tư yêu nghiệt. Nhưng bây giờ xem ra vẫn còn coi thường hắn. Không chừng Hắc Bạch học cung ta lại sắp có thêm một Lạp Tháp sư huyên nữa. Hắn tới mức đó sao? Trần Tiến nhìn không được cắn răng nói. Lạp Tháp chân nhân là người được công nhận đứng đầu đệ tử đời thứ ba Hắc Bạch học cung. Tuy nói rằng hắn đã tu luyện nhiều năm, nhưng Lạp Tháp chân nhân là loại người càng về sau càng khủng khiếp. Thông thường, người tu tiên càng tu về sau càng chậm lại thì Lạp Tháp chân nhân lại hoàn toàn ngược lại. Hắn có một tiềm lực vô tận và liên tục làm cho hắn đột phá hết lần này tới lần khác. Chiến lực của hắn lại vô cùng kinh người, bất kể là thần ma luyện thể mạnh mẽ như Hỏa Thánh. Hay là đám người tiên nhân chuyển thế, tất cả đều phải tâm phục khẩu phục. Mà lúc này Hỏa Thánh cảm nhận Kỷ Ninh thật sự có tiềm lực trở thành Lạp Tháp chân nhân tiếp theo. Lạp Tháp sư huynh giống như một cơn sóng lớn không ngừng hội tụ, càng về sau càng có uy lực lớn. Hỏa Thánh nói. Còn Kỷ Ninh giống như một thanh kiếm sắc, chém bay mọi trở ngại, lao đi với một loại tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Loại tốc độ tiến bộ kinh người này, cho dù là tiên nhân chuyển thế ở Hắc Bạch Học Cung cũng không thể nhanh chóng tới vậy. Thật sự là quá yêu nghiệt. Trần Tiến cắn răng. Hỏa Thánh càng khen Kỷ Ninh thì hắn lại càng khó chịu. Bây giờ ngươi đã hiểu ra chưa? Hỏa Thánh nhìn hắn. Hiểu. Trần Tiến nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Uất ức, phẫn nộ, không cam lòng. Sau nhiều năm theo đuổi, lòng đố kỵ đã biến thành lửa giận, vốn muốn hung hăng trà đạp để phát tiết một trận để vui sướng rời đi thì lại bị Kỷ Ninh trà đạp một phen. Lửa giận bị nghẹn ở đáy lòng lại càng thêm khó chịu. Loại đau khổ này làm Trần Tiến hiểu ra. Đây mới chính là tâm ma. Hiểu. Trần Tiến gật đầu, nhìn về phía Kỷ Ninh ở xa xa. Hỏa Thánh gật đầu nhẹ. Kỷ Ninh, hắn là tâm ma của ta. Trừ khi ta đánh bại hắn, trà đạp hắn, hoặc là hắn chết đi. Nếu không lòng ta khó tiêu được lửa giận. Trần Tiến cắn răng nói. Cả đời này ta chưa bao giờ bị khuất phục như thế, chưa bao giờ cảm thấy uất ức như thế. Ngươi! Hỏa Thánh kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng Trần Tiến chịu đả kích như vậy sẽ tỉnh táo ra, nhưng nào ngờ Trần Tiến lại càng lún sâu vào hơn. Hỏng rồi! Hỏa Thánh lập tức hiểu ra. Hắn vẫn rất tôn trọng Trần Tiến. Trần Tiến là bạn cùng trang lứa với Cửu Liên, tuổi cũng không lớn lắm, từ nhỏ đã là đứa con của trời ở Trần Tục, cho nên chưa bao giờ bị ai khuất phục. Hơn nữa, thật ra Trần Tiến cũng thuộc loại có thiên tư cực kỳ kinh người, nếu không thì cũng đã chẳng đứng trong 10 người mạnh nhất đệ tử đời thứ 3 khi Cửu Liên còn ở Tử Phủ. Kẻ có thiên tư cao luôn được tâng bốc. Các vị bề trên trong bộ tộc của hắn luôn cổ vũ hắn theo đuổi Cửu Liên trở thành đạo lữ của Cửu Liên. Dù sao Cửu Liên cũng là thủ lĩnh tương lai của Đông Duyên tộc. Đông Duyên tộc là một bộ tộc mạnh mẽ hơn hẳn Trần tộc, đó là bộ tộc phát triển từ xưa ở ba quận. Do bản thân cũng thích bề trên khích lệ, lại tự tin vào bản thân. Nên Trần Tiến vẫn coi Cửu Liên chắc chắn là đạo lữ của mình. Vì Cửu Liên, hắn đã tới gia nhập Hắc Bạch Học Cung. Hắn thầm tính rằng hắn đã trả giá quá nhiều. Thế nhưng Cửu Liên lại chọn Kỷ Ninh làm hắn cảm thấy thật sự khó hiểu, đố kỵ tràn ngập cõi lòng hắn. Tiếp theo là tức giận đi giải quyết Kỷ Ninh, nhưng lại bị Kỷ Ninh đánh bại. Từ lúc sinh ra tới giờ, hắn chưa bao giờ bị nhục nhã như vậy. Kỷ Ninh là tâm ma của ta. Trần Tiến cũng hiểu được điều này. Hắn là người rất khôn ngoan, nên cũng hiểu ngay ra. Nếu ta muốn trở thành nguyên thần đạo nhân, thậm chí thành tiên nhân, thì nhất định phải phá vỡ tâm ma này. Làm cách nào bây giờ, làm cách nào bây giờ? Đánh bại hắn, giết chết hắn. Trần Tiến không thể nghĩ ra cách nào. Vừa rồi đã đánh. Hắn còn chưa phải là đối thủ của Kỷ Ninh thì làm sao giết chết Kỷ Ninh được đây? Kỷ Ninh là đệ tử Hắc Bạch Học Cung, là đại đồ đệ của Điện Tài Tiên Nhân. Ai dám giết Kỷ Ninh đây? Làm cách nào bây giờ? Trần Tiến lắc đầu. Không, nhất định phải nhanh chóng phá vỡ tâm ma. Loại uất ức, phẫn nộ, nhục nhã này làm hắn cảm thấy khó chịu. Hắn biết rõ, với một người tu tiên như hắn, không thể bộc lộ của xúc bừa bãi được. Nhưng hiểu là một chuyện. Có thể làm được hay không lại là một chuyện khác. Kỷ Ninh. Trần Tiến đột nhiên ngẩng đầu lên, thấy Cửu Liên và Kỷ Ninh đang nói chuyện với nhau thì không khỏi hiện lên chút hung áp. Vèo, hắn trực tiếp bay về hướng Kỷ Ninh. Cửu Liên đang thật sự bị rung động. Nàng không hề đoán được Kỷ Ninh có thực lực mạnh mẽ tới vậy. Trần Tiến chính là người đứng trong 10 người đứng đầu ở đệ tử đời thứ 3 Hắc Bạch Học Cung. vậy mà lại bị Kỷ Ninh đánh bại. Điều này chẳng phải nói lên rằng, trong Hắc Bạch Học Cung đối thủ thật sự của Kỷ Ninh bây giờ chỉ có mấy người. Nắm giữ đầy đủ một đạo như đám người hỏa thánh sao? Kỷ Ninh, ngươi, làm sao ngươi lại có thực lực kinh người tới vậy? Vừa nói xong Cửu Liên nở một nụ cười. Thấy lời nói có chút thất thố nên nàng sửa lại, ngươi đánh bại Trần Tiến như thế thì chắc Trần Tiến sẽ rời đi ngay thôi. Hy vọng hắn tỉnh ngộ. Kỷ Ninh quay đầu nhìn xuống phía dưới. Vừa dứt lời, một đường sáng từ dưới bay lên. Đúng là Trần Tiến. Trần Tiến bay lên giữa không trung, nhìn hai người Kỷ Ninh Cửu Liên, lạnh lùng nói, Kỷ Ninh, còn muốn đánh nữa sao? Kỷ Ninh cười nhạo. Trần Tiến cảm thấy lửa giận đã thiêu đốt cả người mình, hắn cố gắng nén lửa giận, nói giọng khàn khàn, Kỷ Ninh, ta khuyên ngươi tránh xa Cửu Liên ra. Tránh xa? Kỷ Ninh cảm thấy thật sự buồn cười. Cửu Liên thở dài nói, Trần Tiến, ngươi mau rời đi đi. Mà lúc này, Hỏa Thánh cũng bay từ phía dưới lên, nhưng chỉ đứng một bên lặng lẽ nhìn, không hề nói gì. Lần này hắn đã không thể giúp Trần Tiến mà ngược lại còn để Trần Tiến sinh ra tâm ma. Hỏa Thánh cũng cảm thấy có lỗi. Trần Tiến vẫn nhìn Kỷ Ninh, nói giọng lạnh như băng, thật sự ngươi có thiên tư rất cao. Nhưng một mình ngươi mạnh thì đã làm sao, kỷ tộc của ngươi quá nhỏ bé. Ngay cả vạn tượng chân nhân còn không có. Nếu muốn tiêu diệt một bộ tộc như vậy quả thật quá dễ dàng nhanh gọn. Ngươi có ý gì? Kỷ Ninh lạnh lùng nói. Ngươi hiểu được ý của ta mà? Trần Tiến nhìn Kỷ Ninh. Tốt nhất là ngươi tránh xa Cửu Liên ra. Nếu không, đừng trách ta lòng dạ ác độc, ta cũng chẳng cần phải ra tay. Ta có thừa đủ biện pháp để giải quyết một bộ tộc nhỏ bé như kỷ tộc. Kỷ Ninh tái mặt đi. Uy hiếp bộ tộc của mình. Vì bộ tộc, những người như phụ thân, tộc trường đều không tiếc tính mạng của mình. Tuy có ảnh hưởng của kiếp trước nên Kỷ Ninh không coi trọng bộ tộc bằng nhóm phụ thân, tộc trường. Nhưng dù sao hắn cũng nhận trọng trách của phụ thân nên vẫn cảm thấy bộ tộc rất quan trọng với mình. Ngươi! Sát khí trong lòng Kỷ Ninh tăng mạnh. Nhưng lại phải kiềm chế vì Hắc Bạch Học Cung cấm đồng môn tương tàn. Ta biết ngươi là Ứng Long Vệ, phạm vi ngàn dặm quanh kỷ tộc ngươi được Ứng Long Vệ che chở. Trần Tiến nhìn Kỷ Ninh. Ai dám xâm phạm vào thì sẽ bị Ứng Long Vệ trả thù, nhưng ở vùng đất vô tận này vẫn có rất nhiều thứ mà Ứng Long Vệ không quan tâm. Ví dụ như một tên tội phạm bị Ứng Long Vệ truy nã. Bọn chúng đã bị Ứng Long Vệ truy nã nên cũng sẽ chẳng sợ Ứng Long Vệ sờ tới chúng thêm lần nữa. Đôi mắt của Kỷ Ninh trở nên lạnh lẽo. Việc đó chẳng liên quan tới ta. Ra tay tiêu diệt kỷ tộc ngươi chính là những tội phạm đang bị truy nã. Trần Tiến nhìn Kỷ Ninh. Thật sự chẳng hề ảnh hưởng gì tới ta. Kỷ Ninh cũng hiểu được. Những bộ tộc đứng đầu hoàn toàn có cách tránh những thiết luật. Ứng Long Vệ phải nói chứng cứ. Nếu không có chứng cứ thì Ứng Long Vệ đúng là không có cách nào giải quyết Trần Tiến. Trần Tiến nhìn Kỷ Ninh, lạnh lùng nói. Chọn đi, chọn Cửu Liên hay chọn bộ tộc của ngươi? Cửu Liên tức giận nói, Trần Tiến, ngươi, đây là tâm ma của ta, vì thế ta không tiếc cái gì cả. Cửu Liên, ngươi không cản được ta đâu. Trần Tiến nhìn về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh, rốt cuộc ngươi chọn cách nào? Nói. Uỳnh. Cánh chim sau lưng Kỷ Ninh bỗng nhiên lóe lên, cả người hóa thành đường sáng bay đi như tia chớp đâm thẳng vào Trần Tiến. Dừng tay. Hỏa Thánh hét lớn. Cút! Kỷ Ninh giữ tợn quát một tiếng. Thần niệm mãnh liệt như sóng trào cuồn cuộn đánh thẳng vào thần hồn của Hỏa Thanh khi hắn đang mới chuẩn bị nhúc tay vào. Tuy Hỏa Thánh lợi hại nhưng hắn không phải là tiên nhân chuyển thế, tuy đạo tâm của hắn mạnh mẽ, thần hồn cũng mạnh nhưng vẫn cảm thấy thần hồn chấn động. Chỉ cần chấn động thế này là đã làm hắn chậm một bước. Trần Tiến cũng bị thần hồn đập vào, chưa kịp thi triển pháp bảo gì thì đã bị Kỷ Ninh bóp chặt yết hầu. Kỷ Ninh dùng tay trái bóp chặt yết hầu Trần Tiết, tay phải bút bút bút bút bút bút hung hăng tát thẳng vào mặt Trần Tiến. Một hơi tát hơn 10 cái. Uy hiếp ta à, ngươi dám uy hiếp ta à. Kêu gào muốn tiêu diệt kỷ tộc ta. Ngươi đáng chết. Đáng chết. Mặt của Trần Tiến trong nháy mắt sưng vù lên. Ta cho ngươi hai con đường. Kỷ Ninh ngừng lại, lườm mắt về phía Hỏa Thánh ở xa xa. Hỏa Thánh sư huynh, đừng tới đây. Nếu không ta sẽ lập tức giết hắn. Hỏa Thánh hơi kinh ngạc. Kỷ Ninh tiếp tục nhìn vào Trần Tiến. Ngươi có hai con đường. Con đường thứ nhất là ngươi nói ra lời thề thiên đạo, vĩnh viễn không xâm phạm kỷ tộc ta. Nếu không lập tức hồn phi phách tán. Con đường khác là ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán luôn. Chọn đi. Ngươi dám. Ngươi dám đồng môn tương tàn à? Trần Tiến trừng mắt. Ngươi muốn tiêu diệt bộ tộc của ta. Ngươi nói ta có dám hay không? Kỷ Ninh nhìn thẳng vào hắn. Nói ra lời thề thiên đạo hoặc là ta sẽ cho ngươi hồn phi phách tán. Mãng hoang kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezip Phong chương 237 cùng đi trên con đường tu tiên. Ngươi! Trần Tiến nhìn Kỷ Ninh ở trước mặt với vẻ đầy kinh ngạc. Ban đầu Kỷ Ninh còn là một thiếu niên thanh tú có lễ, nhưng lúc này trong ánh mắt của thiếu niên trước mặt đã không hề che đậy sát ý phóng ra. Nếu ta không nói ra lời thề thiên đạo thì hắn nhất định sẽ giết ta, nhất định là thế. Đúng. Kỷ Ninh đúng à, là đã nổi lên ý định giết người. Hắn sẽ không bao giờ cho phép kẻ nào giết hại bộ tộc của mình. Bất kể là vì phụ thân, vì những người tộc nhân làm hắn phải rơi nước mắt, hay là lòng trung thành với bộ tộc, tất cả đều làm Kỷ Ninh phải bảo vệ bộ tộc của mình bằng mọi giá. Cho dù đồng môn tương tàn, phạm vào quy định của môn phái thì ta cũng chịu hết. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Tuy môn phái cấm đồng môn tương tàn, nhưng nếu thật sự có người làm trái, thì tông môn cũng căn cứ vào tình hình mà ra án phạt. Ví dụ như đồng môn khác muốn giết mình, chẳng lẽ mình lại không phản kháng, cho nên cấm đồng môn tương tàn cũng chỉ là một phần trong quy định của môn phái, còn việc trừng phạt lại sẽ do môn phái quyết định sau đó. Trần Tiến muốn tiêu diệt kỷ tộc. Kỷ Ninh giết hắn có lý do nên sẽ không bị phạt tới mức phế bỏ tử phủ, nhưng ít nhất cũng phải diện bích 300 năm. Ngươi chọn con đường nào? Kỷ Ninh nhìn chằm chằm vào Trần Tiến. Ở xa xa, Hỏa Thánh cũng phải e sợ không dám làm gì. Kỷ Ninh kia lại có thể dùng thần hồn đánh vào ta. Xem ra hắn đã sớm tới cấp độ thần thức. Hơn nữa thực lực cũng mạnh mẽ tới vậy. Hiện giờ Trần Tiến đang trong tay hắn, e là chỉ cần một ý nghĩ là đã có thể giết chết rồi. Ta có muốn cứu cũng không kịp. Hắn có chút khả năng có thể giải quyết Kỷ Ninh, nhưng dù sao hắn cũng chẳng hơn Kỷ Ninh bao nhiêu. Hai người gần như là bằng cấp độ nhau, gần như là không có cách nào cứu Trần Tiến khỏi tay Kỷ Ninh. Ta. Thân thể Trần Tiến hơi run lên. Trong đau khổ và nhục nhã, hắn phải nói ra một câu mà cả đời không thể quên nổi: ta nguyện lập lời thề thiên đạo. Phù. Hỏa Thánh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở cách đó không xa, Cửu Liên nhìn thấy việc này cũng phải thở dài một hơi. Nàng cực kỳ căng thẳng từ nãy tới giờ, vì lý do chủ yếu để chuyện này xảy ra là do nàng. Tuy nàng vô tội nhưng vẫn cảm thấy áy náy, lo lắng. Ta sẽ nói một lần, ngươi dựa theo lời ta mà lập lời thề thiên đạo. Một chữ cũng không được sai. Kỷ Ninh túm cổ Trần Tiến, lạnh lùng nói. Nghe rõ đây. Ta Trần Tiến ở đây thề thiên đạo chứng giám. Tê Trần Tiến ở đây thề thiên đạo chứng giám. Tuy Trần Tiến không cam lòng nhưng vẫn phải nói ra từng chữ. Một luồng dao động vô hình phủ xuống. Đó chính là dao động tối cao của trời đất. Lời thề này đã được thiên đạo chấp nhận. Một khi làm trái là sẽ bị thiên đạo trừng phạt, cho dù là tiên nhân, nếu làm trái lời thề cũng sẽ bị cắn trả. Nếu trong lời thề nói hồn phi phách tán thì dĩ nhiên sẽ bị hồn phi phách tán ngay. Nếu làm trái lời thề này, Trần Tiến ta sẽ lập tức hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Trần Tiến cắn răng nói xong, nhìn Kỷ Ninh. Kỷ Ninh sư đệ, ngươi hài lòng chưa? Kỷ Ninh lạnh lùng cười, vung tay đi. Vèo. Trần Tiến bị ném thẳng ra xa, nhưng rồi hắn cũng dần ổn định lại trên không trung, lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Kỷ Ninh. Muốn giải quyết ta thì cứ việc. Ngươi mời được tên nào ra tay hộ thì cứ tới. Kỷ Ninh ta chờ ở đây. Kỷ Ninh nhìn Trần Tiến. Nhưng khi ngươi muốn ra tay với ta thì cũng phải chuẩn bị ta đến trả thù luôn đấy. Tàn nhẫn. Trần Tiến cắn răng. Dĩ nhiên là hắn muốn giết Kỷ Ninh nhưng hắn lại không làm được. Dù sao hắn cũng chỉ có địa vị là một tên đệ tử ở Trần tộc chứ không phải thủ lĩnh, tương lai phụ thân của hắn cũng chỉ là một nguyên thần đạo nhân. Cho dù Trần Tiến hắn khá có mặt mũi, có thể mời được cả tiên nhân trong bộ tộc. Nhưng có tiên nhân bộ tộc nào dám đi giải quyết thiên tài yêu nghiệt của Hắc Bạch Học Cung, đệ tử của Điện Tài Tiên Nhân đây? Một bộ tộc muốn sinh tồn được thì sẽ không bao giờ muốn phải tranh đấu tới mức tàn nhẫn. Nếu không bộ tộc đó sẽ chẳng thể tồn tại lâu dài được. Đi thôi. Hỏa Thánh bay tới bên cạnh hắn. Trần Tiến nhìn Hỏa Thánh ở bên. Tuy trong lòng như bị lửa thiêu nhưng hắn vẫn chẳng có cách nào, đành gật đầu được. Kỷ Ninh. Trần Tiến đi tới nhìn Kỷ Ninh, nói giọng khàn khàn, ta khuyên ngươi một câu. Cửu Liên chính là người kế nhiệm chức thủ lĩnh của Đông Duyên tộc. Đây là việc đã định. Đông Duyên tộc là một bộ tộc cổ xưa mạnh mẽ hơn xa Hắc Bạch Học Cung. Đạo lữ của thủ lĩnh tương lai một bộ tộc như thế, không phải ai cũng có thể làm. Cho dù là ta còn cảm thấy không đủ tương xứng, còn phải liều mạng tu luyện. Còn ngươi thì... Hừ hừ! Ngươi không cần quan tâm tới điều này. Kỷ Ninh lạnh nhạt nói. Hừ! Trần Tiến, Hỏa Thánh lập tức cưỡi lên một đám mây màu đỏ lửa, nhanh chóng hóa thành một đường sáng biến mất ở chân trời phía xa. Trên không trung hồ Dực Xà chỉ còn lại Kỷ Ninh và Cửu Liên. Kỷ Ninh. Cửu Liên đứng ở bên, vẻ mặt có chút áy náy. Tất cả đều tại ta, làm ngươi có thêm một kẻ thù. Người với người vốn đã vậy. Trước đây Kỷ Ninh và Trần Tiến chỉ là hai huynh đệ đồng môn xa lạ, vậy mà trong chớp mắt Kỷ Ninh lại biến thành tâm ma lớn nhất của Trần Tiến, mà Trần Tiến, do uy hiếp tiêu diệt kỷ tộc mà trở thành kẻ thù của Kỷ Ninh. Việc này cũng không thể trách sư tỷ được. Kỷ Ninh cười nói. Sư tỷ yên tâm. Trần Tiến này chỉ là một tên nhãi nhép. Vừa rồi hắn cố đe dọa ta. Cũng chỉ là cố chày cối chứ chẳng làm gì được ta đây. Bản thân mình chính là một trong hai kiếm tiên trong Hắc Bạch Học Cung bây giờ. Một kiếm tiên chính là sư phụ Điện Tài Tiên Nhân. Người kia chính là mình. Đúng rồi, khi trước ngươi thi triển chiêu thứ ba Tam Xích Kiếm kiếm mang xạ hiện. Cửu Liên nói khẽ. Nếu Hắc Bạch Học Cung mà biết được thì chắc Hắc Bạch Học Cung sẽ càng coi trọng ngươi nhiều hơn. Tam Xích Kiếm chính là kiếm thuật cực mạnh ở Hắc Bạch Học Cung. Ngươi chính là một thiên tài tu luyện kiếm thuật. Hắc Bạch Học Cung chắc chắn sẽ dùng hết sức bảo vệ ngươi. Trần tộc kia cũng không bằng được Hắc Bạch Học Cung. Có thể Trần tộc có ảnh hưởng ở quận Thượng Thủy, nhưng ở quận An Thiền thì lại có rất ít ảnh hưởng. Mà Trần Tiến cũng chỉ là một kẻ có địa vị tầm thường ở Trần tộc. Cho nên ngươi không phải lo điều gì đâu. Kỷ Ninh gật đầu. Ở giữa không trung, hai người Kỷ Ninh và Cửu Liên đứng nói chuyện rất gần với nhau. Thậm chí Kỷ Ninh còn hơi hơi cảm nhận được hơi thở của Cửu Liên. Điều này làm cho một người chưa bao giờ trải qua tình cảm nam nữ như Kỷ Ninh phải thầm xúc động. Đặc biệt là trận chiến đánh lui tình địch Trần Tiến vừa rồi, lại càng làm cho Kỷ Ninh xúc động hơn. hắn vươn tay ra nắm lấy tay Cửu Liên. Tay của Cửu Liên mềm như nước. Hạ Cửu Liên hơi bất ngờ. Làm đạo lữ của ta đi. Kỷ Ninh nhìn vào mắt Cửu Liên. Cửu Liên lập tức cảm thấy lòng rối bời. Nàng vẫn rất do dự. Tuy trong một năm vừa qua, nàng đã dần dần xác định Kỷ Ninh, nhưng với tính cách vốn có của mình, nàng lại muốn quan sát thêm vài năm nữa. Nhưng giờ phút này đối mặt với Kỷ Ninh đang tấn công, nàng thật sự không biết làm thế nào cho phải. Con đường tu tiên gập ghềnh, ít nhất còn có một đạo lữ làm người bầu bạn. Kỷ Ninh nhìn Cửu Liên. Sư tỷ, ngươi có nguyện ý theo giúp ta trên con đường tu tiên này trong ngàn năm, vạn năm, thậm chí vô tận vĩnh hằng không? Cửu Liên đồng lòng, lập tức đưa ra quyết định, nhìn vào mắt của Kỷ Ninh, gật đầu nhẹ. Ha ha ha! Kỷ Ninh vui sướng cười. Nhớ kỹ lời vừa nói đấy. Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh. Chúng ta sẽ cùng đi trên con đường tu tiên, đi trong ngàn năm, vạn năm, thậm chí vô tận vĩnh hằng. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Ở xa xa trên đảo Minh Tâm, Thu Diệp cũng nhìn thấy, nở một nụ cười, công tử đã tìm được người yêu của mình rồi. Hắc Bạch Học Cung, Thành An Thiền. Lưu Vân Chân Nhân Trần tiến về tới phủ đệ của mình. Hắn một mình ngồi xuống uống từng ngụm rượu. Kỷ Ninh. Kỷ Ninh. Trần Tiến nhắc đi nhắc lại cái tên này, ánh mắt cực kỳ đáng sợ. Nữ nhân mà mình yêu tha thiết bị cướp đi, bản thân lại còn bị đánh bại, thậm chí bị túm vào yết hầu, bị buộc phải lập lời thề thiên đạo. Tất cả chuyện này đều làm cho Trần Tiến cực kỳ căm hận Kỷ Ninh. Nhưng hắn lại không có cách nào. Thời gian tu luyện của Kỷ Ninh ít hơn hắn nhiều, nhưng tốc độ tiến bộ của Kỷ Ninh lại làm cho hắn phải líu cả lưỡi. Ta không thể cản được hắn, không phải đối thủ của hắn. Trần Tiến không thể vực dậy nổi tinh thần chiến đấu của mình. Làm sao bây giờ? Đau khổ dày vò vào tâm can Trần Tiến. Đúng rồi. Đôi mắt của Trần Tiến bỗng nhiên sáng lên. Tuy ta không thể chiếm được Cửu Liên, nhưng Kỷ Ninh lại là kẻ có xuất thân thấp hèn. Tuy hắn có thiên tư yêu nghiệt, nhưng với một bộ tộc khổng lồ như Đông Duyên tộc thì bọn họ đâu có dễ để ý tới một tên thiên tài yêu nghiệt. Ừ, có lẽ Đông Duyên tộc vẫn còn chưa biết chuyện về Cửu Liên và Kỷ Ninh. Ta phải giúp tên Kỷ Ninh này một phen mới được. Chỉ cần Đông Duyên tộc biết thì nhất định sẽ ngăn cản bọn chúng. Chắc chắn. Trần Tiến cũng là đệ tử của một bộ tộc lớn nên hắn cực kỳ hiểu những quy tắc trong bộ tộc lớn. Tất cả đều phải vì bộ tộc. Cho dù là thủ lĩnh của bộ tộc cũng phải vậy. Trừ khi thủ lĩnh đó có địa vị giống Kỷ Ninh ở Kỷ tộc, có thể một mình ảnh hưởng tới toàn bộ tộc. Như vậy mới thật sự được coi là ngoại lệ để bộ tộc phải làm theo ý của mình. Hiển nhiên, Cửu Liên một thân một mình nên không cách nào hơn xa được cả Đông Duyên tộc. Đi! Vèo! Trần Tiến hóa thành đường sáng nhanh chóng rời khỏi Hắc Bạch Học Cung. Đông Duyên tộc là bộ tộc cực kỳ lớn, trải dài trên ba quận, dĩ nhiên cũng có cứ điểm ở Thành An Thiền. Cùng ngày, Trần Tiến truyền tin tức đó ra các chi nhánh. Kẻ phụ trách chi nhánh là một tên nguyên thần đạo nhân cũng không dám sơ suất. Dù sao tin này cũng liên lụy cả thủ lĩnh kế nhiệm Cửu Liên. Rất nhanh. Tin tức đã được truyền tới trung tâm của Đông Duyên tộc ở dãy núi Đông Duyên quận Thượng Thủy. Trên dãy núi liên miên dài hơn 10 vạn dặm này có vô số kiến trúc được xây lên. Đông Duyên tộc lấy triệu làm đơn vị tính số lượng tộc nhân sinh sống trên dãy núi này. Hơn nữa, trên vùng núi này còn tiềm ẩn không biết bao nhiêu trận pháp từ xưa để lại. Dù sao đây cũng là một bộ tộc tồn tại lâu đời trải dài trên ba quận, trong bộ tộc này đã sinh ra không ít thiên tiên. Đương nhiên do đã trải qua rất nhiều năm tháng, tuy thiên tiên sống lâu vô tận nhưng rồi cũng phải chết đi. Hiện giờ, không ai biết rốt cuộc Đông Duyên tộc có vị thiên tiên nào còn sống hay không. Nhưng tính về mức độ thì Đông Duyên tộc chắc chắn vượt xa 8 thế lực lớn ở quận An Thiền, phải gần bằng với An Thiền Bắc Sơn tộc. Có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa họ và An Thiền Bắc Sơn tộc là không được phong hầu. Tiểu Vân đã chọn đạo lữ rồi sao? Đạo lữ tên là gì? Kỷ Ninh. Tin tức nhanh chóng truyền tới cấp cao ở Đông Duyên tộc làm cả Đông Duyên tộc chấn động. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 238 mang đi. Đưa Tiểu Vân về một lão tổ ẩn cư vô số năm tháng trong Đông Duyên tộc ra lệnh. Vâng thưa lão tổ. Tán tiên Bắc Cổ tiên nhân cung kính tuân lệnh. Cùng ngày hắn dẫn theo một đám người tu tiên từ từ rời khỏi dãy núi Đông Duyên quận Thượng Thủy. Xuân về hoa nở. Người còn đẹp hơn hoa xuân. Một con thuyền lá trôi đi trên hồ Rực Xà. Trên con thuyền có hai người là Kỷ Ninh và Cửu Liên. Hai người đã vượt qua được cánh cửa kia, khi đã nhận định đối phương là đạo lữ của mình, nhận định sẽ bầu bạn với đối phương mãi mãi trên con đường tu tiên buồn chán. Thì dĩ nhiên trái tim của hai người lại càng gần nhau hơn. Hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau, trước mặt là một cái bàn, trên bàn có rượu tiên loại thượng đẳng. Loại rượu tiên này là thứ mà Cửu Liên chuẩn bị. Cửu Liên có xuất thân không tầm thường nên những thứ nàng mang theo người đều là những thứ mà Kỷ Ninh không có. Đây là rượu gì vậy? Kỷ Ninh cầm chén rượu tinh xảo lên, từ từ uống vào, lập tức cả người từ trong ra ngoài cảm thấy thoải mái. Đây gọi là đồng tiên tửu. Cửu Liên cũng cầm chén rượu lên. Rượu này cũng có chút danh tiếng. Ở một thế giới lớn được tự mở ra như thế giới mà vương triều đại hạ thống lĩnh này, có một vị tiên tử từ thiên giới hạ phàm, ngẫu nhiên gặp được một người tu tiên bình thường ở thế giới đó tên là Đồng Du. Hai người sinh ra tình cảm với nhau, nên kết bạn cả đời. Nhưng tiên tử kia có thân phận cao quý ở thiên giới. Những vị bề trên sau lưng nàng không bao giờ cho phép nàng đường đường là một thiên tiên lại trở thành đạo lữ của một người tu tiên bình thường, nên họ đã chia rẽ. Kỷ Ninh lập tức thổn thức. Tiên tử thiên giới người tu tiên phàm trần. Sau này, Đồng Du thề nhất định phải lên thiên giới đoạt lại đạo lữ của mình. Cửu Liên khẽ nói. Một tên người tu tiên trần tục lại muốn tới thiên giới đoạt lại đạo lữ của mình, đó là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Thế mà Đồng Du lại thật sự trải qua trùng trùng điệp điệp kiếp nạn, vượt qua trời trở thành thiên tiên tự do tự tại. Thậm chí còn trở thành một nhân vật đứng đầu một thế giới lớn, dẫn đầu đông đảo tiên nhân từ thế giới đó lên giết người trên thiên giới. Cuối cùng, thế lực sau lưng tiên tử kia phải cúi đầu để hắn lấy lại tiên tử của mình. Đây cũng là một truyền thuyết truyền khắp tam giới. Kỷ Ninh sợ hãi. Thành thiên tiên, dẫn đầu tiên nhân ở một thế giới lớn đi giết lên thiên giới. Đồng Du kia có danh xưng là Đông Du Thượng Tiên. Chính là một người bản lĩnh lớn tiếng tăm lấy lừng trong tam giới. Ngay cả đứa nhỏ cũng biết chuyện của hắn. Cửu Liên cảm thán, mà rượu tiên này là thứ mà Đông Du Thượng Tiên Đồng Du sáng chế ra. Thứ này cũng được rất nhiều tiên nhân ở các thế giới thích. Đông Duyên tộc ta cũng nhận được chút ít. Ta có mang theo ngươi 3 bình nhưng chưa bao giờ dùng. Cửu Liên nói xong nhìn Kỷ Ninh một cái. Có một câu mà nàng không nói bởi vì cảm thấy nó vô dụng, thứ này chính là thứ mà nàng chuẩn bị cho đạo lữ cùng mình uống. Bởi vì đồng tiên tửu này tượng trưng cho tình yêu trung trinh. Những nữ tử trong hoàng tộc đại hạ, Đông Duyên tộc đều thích cất giữ đồng tiên tửu này để sau này cùng uống với đạo lữ của mình. Kỷ Ninh cũng cảm giác được tình cảm của Cửu Liên, lúc này lại uống một ngụm nhỏ rượu tiên. Thứ làm cả trái tim rung động thế này thật sự giống như tình yêu mà mình dành cho người con gái mình yêu tha thiết. Sao Kỷ Ninh bỗng nhíu mày, ngẩng đầu. Cửu Liên cũng ngẩng đầu. Chỉ thấy ở khoảng trời cách đó ngàn dặm có xuất hiện một con chiến thuyền khổng lồ màu đen. Chiến thuyền rộng rãi, trên có chiến kỳ bay phấp phới, trên cờ có ghi 2 chữ Đông Duyên. đồng thời từ chiến thuyền tỏa ra hơi thở làm cả trời đất rung động. Ở mép thuyền có dày đặc người tu tiên mặc áo giáp đạo binh. Ánh mắt của bọn họ lạnh như băng. Một người tu tiên đều là vạn tượng chân nhân, mà lại còn sắp xếp rất nghiêm chỉnh. Cả chiến thuyền đè lên không khí tạo thành sóng khí, bay về phía hồ Dực Xà. Những đợt sóng khí vô hình làm cho mặt nước hồ Dực Xà nổi lên từng cơn sóng lớn. Con thuyền nhỏ mà Kỷ Ninh và Cửu Liên ngồi trên cũng bị dâng lên. Thu! Kỷ Ninh lập tức thu con thuyền vào. Hắn vào Cửu Liên đứng thẳng lên mặt nước hồ Dực Xà. Mặt nước ở xung quanh hai người lập tức yên ào trở lại. Tuy rằng xung quanh sóng to gió lớn nhưng quanh người hai bọn họ lại tĩnh lặng như không có chuyện gì. Sao lại thế này? Kỷ Ninh truyền âm cho Cửu Liên. Sư tỷ, đây là chiến thuyền của Đông Duyên tộc, nhưng có vẻ không có ý tốt. Chắc là người trong bộ tộc đã biết chuyện giữa ta và ngươi. Nhưng người biết chuyện này rất ít. Lạc Thanh đã biết từ hơn một năm trước. Nếu nàng làm thì đã sớm thông báo cho bộ tộc làm bộ tộc tới từ lâu rồi. Còn hôm nay mới tới thì e là Trần Tiến kia nói ra. Trên mặt Cửu Liên có chút lo lắng. Ta cũng lo tới ngày này, nhưng không ngờ nó tới sớm vậy. Kỷ Ninh nhìn về phía Cửu Liên. Sư tỷ. Kỷ Ninh khẽ nói. Ta là thủ lĩnh hạ nhiệm của Đông Duyên tộc. Ta cũng không tin ngay cả quyền chọn đạo lữ của mình mà ta cũng không có. Cửu Liên nhìn Kỷ Ninh. Yên tâm đi. Kỷ Ninh cảm nhận được áp lực vô hình. Lúc này bỗng nhiên Kỷ Ninh hiểu được vì sao Cửu Liên lại chuẩn bị đồng tiên tử, sư tỷ cũng phải kiên quyết. Chiến thuyền khổng lồ từ từ hạ xuống, đáp xuống hồ Dực Xà, vừa vặn trước hai người Kỷ Ninh Cửu Liên. Trước con thuyền khổng lồ dài hơn ngàn trượng này, hai người Kỷ Ninh có vẻ thật nhỏ bé. Vù vù. Mũi thuyền bắt đầu mở ra tạo thành một đường đi trên mặt hồ. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào màu vàng đi tới, ở phía sau có 9 tên nguyên thần đạo nhân hơi thở ngập trời. Đằng sau cùng là một đám vạn tượng chân nhân mặc áo giáp. Quả thật nhóm người tu tiên này đi tới đâu là trời đất rung động tới đó. Có thực lực tới vậy thì việc giết sạch một môn phái như Tuyết Long Sơn cũng chỉ là chuyện đơn giản. Cầm đầu chính là Bắc Cổ tiên nhân Đông Duyên tộc ta. Ở phía sau hắn là 9 tên nguyên thần đạo nhân của hắn, đằng sau nữa là huyền minh vệ của Đông Duyên tộc ta. Mỗi người đều có cảnh giới là vạn tượng chân nhân. Cửu Liên truyền âm nói. Đồng thời nàng cũng phát hiện ra sắc mặt Kỷ Ninh có hơi tái đi. Kỷ Ninh, ngươi làm sao vậy? Không có việc gì. Kỷ Ninh nói giọng trầm thấp. Từng luồng thần niệm đáng sợ đang ập tới. 9 tên nguyên thần đạo nhân sau lưng Bắc Cổ tiên nhân cùng thi triển ra thần niệm đập vào. Cho dù Kỷ Ninh có cảm thấy quá sức, nhưng vẫn lặng yên quan tưởng nữ hoa đồ trong thức hải. Một pho tượng thần nữ hoa hiện ra trong thức hải, chiếu ra hàng tỷ tia sáng làm thần hồn của Kỷ Ninh vững chắc thêm trước những lần va đập. Sao Bắc Cổ tiên nhân mặc áo dài vàng kim nhíu mày? Hắn dẫn con đàn cháu đống tới là để dọa tên nhãi có xuất thân ở bộ tộc bản xứ. Dùng thần niệm đập vào là để gây ấn tượng sâu sắc. Thế nhưng tên Kỷ Ninh chưa qua 20 ấy lại có thể đứng vững trước 9 đệ tử của hắn. Sư phụ, tên Kỷ Ninh này có thần hồn rất mạnh, chẳng lẽ lại là tiên nhân chuyển thế? Cho dù là tiên nhân chuyển thế thì cũng chẳng tác dụng gì với Đông Duyên tộc ta. Bắc Cổ tiên nhân truyền âm lạnh nhạt nói. Hắc Bạch Học Cung cũng không thiếu tiên nhân chuyển thế. Cái gì gọi là tiên nhân chuyển thế đó đều là những địa tiên tán tiên không còn hy vọng nên mới chọn cách chuyển sang kiếp khác. Tuy chuyển sang kiếp khác có thể dễ dàng trở lại thành địa tiên nhưng kiếp trước đã không thành công thì kiếp này có thể độ kiếp thành thiên tiên sao? Thần niệm của Kỷ Ninh đứng vững làm cho thần niệm của đối phương phải lùi bước. Kỷ Ninh hiểu được những người này đến với ý xấu. Tiểu Vân. Bắc Cổ tiên nhân cơ bản không thèm nhìn Kỷ Ninh mà nhìn vào Cửu Liên. phải trở về rồi. Không phải đợi tới lúc ta trở thành nguyên thần đạo nhân thì mới phải trở về sao? Cửu Liên nhíu mày. Vì sao phải về sớm như vậy, ai bảo ta trở về? Nàng có địa vị trong bộ tộc cực cao. Cho dù là tiên nhân cũng không có tư cách ra lệnh cho nàng. Lão tổ tự mình ra lệnh mời người về. Bắc Cù tiên nhân trịnh trọng nói. Lão tổ Cửu Liên ngẩn ra. Ở trong một vài bộ tộc thỉnh thoảng sẽ có một vài tồn tại mạnh mẽ có địa vị cao hơn cả tộc trưởng thủ lĩnh. Giống như Kỷ Ninh có địa vị trong kỷ tộc cũng vậy, địa vị của hắn đã vượt xa tộc trưởng. Tuy rằng không phải tộc trưởng thủ lĩnh, nhưng lại thật sự là lãnh tụ. Mà ở Đông Duyên tộc, lão tổ Đông Duyên mới thật sự là lãnh tụ của Đông Duyên tộc. Đó là một tồn tại đã sống không biết bao nhiêu năm tháng, phải lấy ước làm đơn vị đo số năm. Có thể sống lâu như thế thì dĩ nhiên không phải là tán tiên cấp cao, ở Đông Duyên tộc đều nhận định lão tổ đúng là thiên tiên. Nhưng lão tổ cũng chưa từng thừa nhận hay công khai. Thực lực của hắn luôn là một ẩn số. Thỉnh thoảng có vài lần ra tay. Những kẻ được gọi là tán tiên đều không có cách nào có thể chống cự được với hắn. Không người nào dám trái lời hắn. Hắn ẩn cư trường kỳ, ít khi nhúng tay vào việc của bộ tộc. Nhưng khi nào lên tiếng là người khác đều phải tuân theo. Với lão tổ Đông Duyên tộc mà nói, việc bãi miễn thủ lĩnh bộ tộc cũng chỉ là một câu nói. Từ đó có thể thấy được địa vị của hắn. Lão tổ ta. Cửu Liên cắn răng. Nàng được đặt vào chức thủ lĩnh hạ nhiệm là do có quan hệ với lão tổ. Lão tổ cực kỳ yêu quý nàng. Ta trở về với ngươi. Cửu Liên đáp. Bắc Cù tiên nhân gật đầu nhẹ. Hắn không e ngại Cửu Liên dám phản kháng. Ở Đông Duyên tộc, không có ai dám phản kháng lão tổ trừ khi thật sự muốn phản bội cả bộ tộc. Cửu Liên nhìn về phía Kỷ Ninh ở bên truyền âm nói. Chờ ta. Ừ. Kỷ Ninh gật đầu nhẹ. Đi thôi. Bắc Cù tiên nhân thúc giục. Lúc này Cửu Liên đi về phía Bắc Cù tiên nhân. 9 tên nguyên thần đạo nhân kia cùng lượng lớn huyền minh vệ Đông Duyên tộc đều vây quanh Cửu Liên đi vào trong chiến thuyền. Bắc Cù tiên nhân còn quay đầu nhìn Kỷ Ninh truyền âm nói. Ngươi tên là Kỷ Ninh, ta thấy người tốt nhất nên tỉnh táo nhìn cho rõ. Tiểu Vân không phải là đệ tử bình thường trong bộ tộc. Nếu như ngươi chọn một người con gái bình thường ở bộ tộc thì đã đành. Nhưng nàng nhất định sẽ trở thành thủ lĩnh của Đông Duyên tộc. Còn ngươi vẫn chưa xứng xây. Nói xong, đôi mắt lạnh như băng nhìn vào Kỷ Ninh rồi lập tức quay người về phía Cửu Liên đi vào trong thuyền. Ở trên chiến thuyền, Cửu Liên nhìn xuống dưới. Trên mặt hồ, Kỷ Ninh nhìn lên. Ánh mắt của hai người hòa cùng một chỗ. Uỳnh! Không gian xung quanh bắt đầu tạo nên gợn sóng. Cả chiến thuyền khổng lồ biến mất. Kỷ Ninh dõi mắt nhìn Cửu Liên theo chiến thuyền biến mất, trong lúc nhất thời cảm thấy trống vắng. Không xứng Kỷ Ninh thì thào tự nói. Ánh mắt trở nên cứng rắn hơn. Công tử, Ninh Nhi, ở xa xa, một pháp bảo lá cây bay tới, phía trên có Thu Diệp, Bạch Thủy Trạch, Thanh Thanh. Bọn họ vừa cũng thấy chuyện kia. Tuy rằng ở khoảng cách xa nên không biết đã nói những gì. Nhưng rõ ràng thấy Cửu Liên bị mang đi. Công tử, không sao chứ? Thu Diệp cực kỳ lo lắng. Không có gì, trưởng bối ở bộ tộc của sư tỷ nhớ sư tỷ, muốn gặp lại sư tỷ mà thôi. Kỷ Ninh nói. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 239 Đông Duyên Lão Tổ. Đây là xào huyệt của Đông Duyên tộc, cấm người ngoài tiến vào. Mà lúc này trên bầu trời xanh thắm có một con thuyền lớn đang từ từ bay vào trong dãy núi Đông Duyên. Đã trở về. Cửu Liên nhìn về dãy núi quen thuộc ở xa xa. Đây là quê quán của nàng. Tiểu Vân, đi thôi, đi gặp lão tổ. Bắc Cù tiên nhân nói. Cửu Liên ngoan ngoãn đi theo. mây mù lập tức xuất hiện. Bắc Cổ tiên nhân dẫn Cửu Liên điều khiển mây mù bay thẳng tới khu cấm địa trên dãy núi Đông Duyên. Lão tổ thật sự muốn ngăn cản ta sao? Cửu Liên thầm nghĩ. Lúc còn nhỏ, lão tổ rất yêu chiều nàng. Nàng cũng rất tôn kính lão tổ nên luôn nghe theo lời lão tổ. Vù vù. Một đường bay thẳng tới khu cấm địa trong Đông Duyên tộc, những thủ vệ ở cấm địa thấy Bắc Cù tiên nhân và Cửu Liên đi thì không ai dám cản lại. Sau một lát bay, hai người bọn họ đã tới một hẻm núi yên tĩnh. Trong hẻm núi có một nhánh sông chảy xuôi, bên cạnh con sông có một nam tử mặc áo quần giản dị đang nhàn nhã ngồi đó thả câu. Lão tổ. Bắc Cù tiên nhân hạ xuống, cung kính nói. Cửu Liên nhìn thấy nam tử áo lam này thì trong mắt hiện lên vẻ kính nể, khẽ nói lão tổ. Bắc Cù, ngươi lui xuống trước đi, để Tiểu Vân lại. Nam tử áo lam vẫn ngồi câu cá như trước chứ không hề quay đầu lại. Dạ. Bắc Cù tiên nhân cung kính lùi lại. Trong khe núi chỉ còn lại nam tử áo lam và Cửu Liên. Cửu Liên cực kỳ quen thuộc nơi đây vì lúc còn nhỏ đây chính là nơi nàng sinh sống. Cũng chính bởi vì có lão tổ ủng hộ. Nên nàng mới có thể không bị cản trở trực tiếp trở thành thủ lĩnh kế nhiệm. Tiểu Vân. Nam tử áo lam quay đầu lại nhìn. Khuôn mặt của hắn có chút vui mừng làm cho lòng người sinh ra cảm giác thân thiết. Hắn ngồi ở đó thả câu như một người thường, không có chút hơi hướng cường giả nào. Nhưng những tiên nhân ở cả Đông Duyên tộc gặp mặt hắn đều phải cung kính không dám xúc phạm. Lão tổ. Cửu Liên hơi cảm thấy có chút câu nệ. Ta nghe nói ngươi đã chọn được đạo lữ. Nam tử áo lam cười nói. Tên là Kỷ Ninh à? Dạ. Cửu Liên gật đầu. Tạm thời quên hắn đi. Nam tử áo lam căn dặn. Cửu Liên nôn nóng lão tổ, người cho ta làm thủ lĩnh kế nhiệm của bộ tộc. Nhưng chẳng lẽ ngay cả việc chọn đạo lữ cho chính mình mà ta cũng không được làm sao? Ta biết, Đông Duyên tộc ta muốn mạnh lên thì đạo lữ của ta tốt nhất phải là người thuộc hoàng tộc đại hạ, hoặc là một vài đệ tử dòng dõi chư hầu. Nhưng cho dù có chọn một đạo lữ là hoàng tộc thì cũng chẳng giúp ích được bao nhiêu cho Đông Duyên tộc. Chẳng lẽ lão tổ thật sự muốn ép ta sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ ép ngươi sao? Nam tử áo lam nhìn nàng. Cửu Liên ngẩn ra. Cho dù hoàng tử đại hạ có làm đạo lữ của ngươi thì cũng chẳng giúp được Đông Duyên tộc ta mấy. Thế thì ta làm sao phải ép ngươi? Nam tử áo lam lắc đầu. Cửu Liên, ngươi thật sự vẫn còn quá trẻ. Nhưng lão tổ, sao người lại ép ta phải quên sư đệ Kỷ Ninh? Cửu Liên nóng này. Ngươi biết cái gì là đạo lữ sao? Nam tử áo lam bỗng nhiên cắt ngang. Cửu Liên hơi chần chừ. Đạo lữ. Đạo lữ không phải là người có thể giúp đỡ nhau trên con đường tu tiên trong ngàn năm, vạn năm, thậm chí vĩnh hằng, luôn luôn ở bên cạnh bầu bạn không rời xa sao? Cửu Liên khẽ nói. Nam tử áo lam cảm thán một câu nói thì ai cũng nói được. Nhưng đạo lữ thật sự giúp đỡ không rời xa nhau thì lại cực kỳ hiếm thất. Ta sống cả đời này đã gặp qua rất nhiều người phản bội đạo lữ, tàn sát đạo lữ, vứt bỏ đạo lữ của mình. Rất nhiều. Thế gian này không có cái gì là vĩnh viễn. Cửu Liên ngẩn ra. Ngươi còn quá trẻ. Nam tử áo lam lắc đầu. Kỷ Ninh kia cũng quá trẻ. Hai người các ngươi đã thật sự hiểu được thế nào là đạo lữ chưa? Các ngươi đã hiểu được đạo lữ là thế nào không? Đạo lữ là người có thể vì người kia mà vứt bỏ tính mạng của mình. Đạo lữ là người cho dù có bị tiên Phật cản trở thì cũng sẵn sàng chu tiên diệt Phật để tìm về với đạo lữ của mình. Đạo lữ là cho dù người kia đã chết. Cho dù phải trải qua năm tháng vô tận vĩnh hằng thì vẫn sẽ không bao giờ quên được người kia, giống như người ấy vẫn luôn luôn sống bên cạnh mình. Đạo lữ chính là một nửa sinh mệnh của chính ngươi, nếu không có hắn thì sinh mệnh của ngươi sẽ không còn trọn vẹn nữa. Nam tử áo lam nhìn Cửu Liên, trong ánh mắt có đau khổ vô tận. Ngươi chắc chắn rằng ngươi có thể chết vì hắn sao? Ngươi chắc chắn rằng ngươi sẽ có đủ dũng khí chu tiên diệt Phật sao? Cửu Liên há miệng thở dốc. Vì hắn chết. Vì hắn mà đánh cả tiên Phật trên trời. Nếu ngươi thật sự tin tưởng thì ngươi sẽ không do dự mà làm như thế. Mà làm được như vậy thì ta cũng sẽ không cản ngươi mà ngược lại còn ủng hộ ngươi. Nam tử áo lam thở dài. Nhưng trong con mắt của ta nhìn nhận thì ta thấy ngươi vẫn còn đang do dự, ngươi vẫn còn đang chần chừ. Nếu ngươi không thể biến hắn trở thành một nửa sinh mạng của mình, không thể chết vì hắn, không thể vì hắn mà có dũng khí đi đánh nhau với tiên Phật trên trời thì ngươi cần gì phải chọn đạo lữ? Không có quyết tâm tới mức đó thì cũng chẳng cần phải chọn đạo lữ. Tu tiên là con đường nghịch thiên. Có thể một mình bước đi. Cũng có thể chọn đạo lữ mà kết bạn. Đây là một con đường gian nan gập ghềnh. Nếu muốn chọn đạo lữ thì nhất định phải chọn được người thật sự đồng sinh công tử làm đạo lữ. Ngươi có thể chết vì hắn, hắn cũng có thể chết vì ngươi. Nếu không, không bằng đi một mình cô độc còn hơn. Nam tử áo lam nhìn Cửu Liên. Cửu Liên, ngươi cảm thấy thế nào? Ta. Cửu Liên hoàn toàn mê muội. Ta sai lầm rồi sao? Ngươi còn quá trẻ. Mà Kỷ Ninh kia còn trẻ hơn cả ngươi. Các ngươi vẫn trải qua quá ít nên vẫn chưa tới lúc để chọn đạo lữ. Bởi vì lòng các ngươi vẫn chưa đủ vững chắc. Chẳng qua đó mới chỉ là cảm giác quyến luyến mơ hồ với đối phương mà thôi. Nam tử áo lam lắc đầu. Loại quyến luyến mơ hồ này sẽ không thể tồn tại lâu được. Ta cũng sẽ không cưỡng ép ngăn cản ngươi và Kỷ Ninh. Nam tử áo lam nói. Trong mắt Cửu Liên lập tức hiện lên chút vui mừng. Nhưng ngươi phải kiên nhẫn tới ngày ngươi trở thành nguyên thần đạo nhân. Nếu ngươi cảm thấy Kỷ Ninh đúng là đạo lữ của mình thì cứ đi cùng hắn. Còn bây giờ, ngươi phải nhẫn. Nam tử áo lam nói. Đợi tới lúc trở thành nguyên thần đạo nhân Cửu Liên ngẩn ra. Vậy còn bao lâu nữa đây? Chính là vì nó lâu nên nó sẽ giúp ngươi có đủ thời gian nhìn nhận rõ ràng hơn. Ta rất quý mến ngươi, nhưng đạo tâm của ngươi vẫn chỉ mới được rèn luyện quá bình thường. Tới Đồng Vạn Liên đi. Ta sẽ bày trận pháp ra. Khi nào ngươi có thể đi ra khỏi Đồng Vạn Liên thì ta mới cho phép ngươi ra ngoài. Nam tử áo lam ra lệnh. Cửu Liên vội vàng nói Đồng Vạn Liên lão tổ, người bày trận pháp ra như thế thì ta làm sao có thể phá mà đi ra ngoài được. Kia chỉ là huyễn trận chiếu rọi vào đạo tâm của ngươi. Nam tử áo lam lắc đầu. Không cần nhiều lời, đi thôi. Ta muốn phái người tới nói cho Kỷ Ninh. Cửu Liên biết không thể từ chối được nên nói. Đi mau. Nam tử áo lam lạnh nhạt nói. Cửu Liên lập tức điều khiển pháp bảo hoa sen nhanh chóng rời đi để bố trí người thông báo cho Kỷ Ninh. Nam tử áo lam thấy Cửu Liên rời đi rồi thì lắc đầu khẽ, thật sự còn bồng bột quá. Nhưng nó lớn lên thật sự giống như âm. Đã bao lâu rồi? Mà ta vẫn còn nhớ rõ ngày mà chúng ta cùng sánh vai ở thế giới thiên quang chinh chiến. Dù có bao lâu nữa thì ta cũng không thể quên được trận chiến ấy, không thể quên được. Hắn lập tức thả câu tiếp. Lưới câu của hắn hấp dẫn lượng lớn cá bay quanh. Nhưng lưới câu lại thẳng nên vĩnh viễn chẳng bao giờ câu nổi cá. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 240 đảo mắt 9 năm trôi qua. Trên không trung hồ rực xà. Một nữ tử mặc áo giáp màu bạc đang điều khiển một thanh kiếm lớn xuất hiện. Kỷ Ninh nữ tử mặc giáp bạc hô lên. Vèo. Một trận gió từ đảo Minh Tâm thổi tới không trung. Đúng là Kỷ Ninh. Không biết ngươi là Kỷ Ninh nhìn nữ tử mặc giáp bạc. Chủ nhân nhà ta là Cửu Liên sư tỷ của ngươi. Ta theo lệnh của chủ nhân tới đây báo cho ngươi. Nữ tử giáp bạc nói. Kỷ Ninh nhìn thấy cô gái này thì cũng đã lờ mờ đoán ra là có quan hệ với Cửu Liên. Chủ nhân nhà ta nói. Hiện giờ đang trong bộ tộc, trong khoảng thời gian ngắn không thể ra ngoài được. Nên báo cho ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Nữ tử giáp bạc lạnh lùng nói rõ ràng. Chủ nhân còn nói. Dùng thời gian xa cách này, người hy vọng mình và Kỷ Ninh cũng nhau suy ngẫm. Vì việc khi trước nhận làm đạo lữ vẫn còn quá mức vội vàng. Kỷ Ninh nhíu mày. Cửu Liên phải ở trong bộ tộc không ra được sao, còn lo rằng mình vẫn vội vàng khi nhận đạo lữ sao? Có ý gì đây? Lời đã chuyển xong. Nữ tử giáp bạc nói xong liền điều khiển thanh kiếm nhanh chóng xé gió bay đi, biến mất ở cuối chân trời phương xa. Kỷ Ninh ôm đầy một bụng nghi hoặc về đảo Minh Tâm. Thu Diệp đứng ở bên lặng yên chờ đợi. Công tử, làm sao vậy? Thu Diệp thấy Kỷ Ninh tâm thần không yên thì không khỏi hỏi. Người vừa tới là người hầu của Cửu Liên. Kỷ Ninh cau mày nói. Theo lệnh của Cửu Liên tới truyền. Nói rằng trong thời gian ngắn không thể rời khỏi bộ tộc. Còn nói ta phải cố gắng bình tĩnh suy ngẫm xem lúc trước nhận đạo lữ có quá gấp gáp không. Đây rốt cuộc là ý gì? Nếu đã chọn đạo lữ thì còn cái gì gọi là vội vàng nữa? Bất kể là sống ở kiếp trước hay ở kiếp này, trên phương diện tình cảm Kỷ Ninh vẫn chỉ là một trang giấy trắng. Công tử! Thu Diệp liền nói. Ta nghĩ lời này không nhất định là của Cửu Liên tỷ tỷ nói. Cửu Liên tỷ tỷ đối đãi với ngươi thật lòng như thế, làm sao có thể nói những lời này được? Có thể là bề trên ở Đông Duyên tộc âm thầm ra lệnh để cô gái này nói thêm vào. Làm cho ngươi cảm thấy vướng mắc. Nếu ngươi thật sự bỏ qua thì bọn họ sẽ thành công chia rẽ các ngươi. Đúng. Ánh mắt của Kỷ Ninh sáng lên. Ngươi nói rất đúng. Chỉ sợ đúng là mưu kế của bọn họ. Đông Duyên tộc kia đúng là không muốn ta ở cùng một chỗ với Cửu Liên. Thu Diệp thấy Kỷ Ninh hồi phục lại tinh thần thì không khỏi nở nụ cười. Chỉ cần Kỷ Ninh vui vẻ là nàng cũng vui vẻ theo. Thời gian không có Cửu Liên ở bên, Kỷ Ninh vẫn ở Hồ Dực Xà. Hắn nhận định rằng đầu tiên Cửu Liên sai người truyền lời của nàng, nhưng đã có người ở Đông Duyên tộc thêm bớt vào cho nên Kỷ Ninh không hề nghi ngờ ý nghĩ của Cửu Liên. Hơn nữa Kỷ Ninh còn ném lòng lại, chờ tới ngày lũ người thấp hèn mắt chó ở Đông Duyên tộc kia phải chấn động. Cho nên thời gian ở Hồ Dực Xà Kỷ Ninh cực kỳ siêng năng. Thường xuyên một mình tìm hiểu kiếm pháp. Thỉnh thoảng tới chi nhánh Ứng Long Vệ làm một ít nhiệm vụ truy nã đuổi giết tội phạm quan trọng và những đại yêu làm hại. Khoảng 2-3 năm lại vào thủy phủ một chuyến tới tinh thần điện ngộ đạo. Thường xuyên nằm trên con thuyền nhỏ dập dình trên Hồ Dực Xà. Đây là lúc mà tâm hồn hắn được yên tĩnh nhất. Đảo mắt đã 9 năm trôi qua. Nhờ chém giết được nhiều tội phạm quan trọng nên danh tiếng hiện giờ của Kỷ Ninh cũng đã lớn hơn nhiều. Ăn Tết. Kỷ Ninh đứng giữa hành lang. Trên mái hiên ở hành lang có treo một đám đèn lồng màu đỏ chiếu sáng, tuyết rơi lả tả trong đêm tối ở bên ngoài. Công tử, tiệc tối đã chuẩn bị xong. Thu Diệp đi tới. Kỷ Ninh nhìn về phía Thu Diệp ở bên cạnh. Tuy đã 9 năm trôi qua nhưng vẻ mặt của Thu Diệp vẫn như năm đó. Nhưng có lẽ vì tư chất nên dù Kỷ Ninh có cung cấp linh dược thì Thu Diệp vẫn chỉ là tiên thiên viên mãn, chưa thể đột phá tới tử phủ được. Chủ yếu là do cảnh giới đạo còn thiếu cho nên Kỷ Ninh vẫn phải thường xuyên chỉ điểm cho Thu Diệp. Có Kỷ Ninh chỉ điểm, Thu Diệp cũng tiến bộ không nhỏ. Có lẽ thêm vài năm nữa là cũng có khả năng bước vào tử phủ. Nhưng tư chất của Thanh Thạch lại còn thấp hơn cả Thu Diệp. Kỷ Ninh thầm than. Thanh Thạch là em trai của Xuân Thảo. Khi trước chính mình đã thể trước mộ Xuân Thảo là sẽ dạy dỗ Thanh Thạch thật tốt. Mình cũng đã cố hết sức giúp Thanh Thạch miễn cưỡng tiến vào cấp độ tiên thiên sinh linh. Nhưng hắn hiểu đạo lại quá là chậm. Thanh Thạch tự biết mình không có nhiều hy vọng nên xin Kỷ Ninh dẫn hắn tới thành An Thiền. Bởi vì hắn từ nhỏ đã ở Hồ Dực Xà kiến thức quá ít nên vẫn luôn mong ngóng được tới thành An Thiền trong truyền thuyết. Nhân dịp một lần đi làm nhiệm vụ ứng long về, Kỷ Ninh dẫn Thanh Thạch tới chỗ Bắc Sơn Bách Vi ở thành An Thiền để Bắc Sơn Bách Vi hỗ trợ dạy bảo. Đi thôi. Kỷ Ninh cùng Thu Diệp đi tới. Công tử, bộ tộc lại phái 12 thiếu niên tới. Tính theo những lần trong 5 năm gần đây thì lần này có kỳ hạn sớm hơn. Tổng cộng đã phái tới 28 thiếu niên trong bộ tộc tới đây. Thu Diệp khẽ nói. Ta thấy bộ tộc hơi quá đáng. Công tử còn phải tốn thời gian vào tu luyện. Đâu còn nhiều thời gian để dạy bảo hết những thiếu niên kia. Kỷ Ninh cười, những thiếu niên kia còn rất yếu. Hiện giờ kiếm thuật của ngươi cũng đủ cao. Dựa theo những điều ta chỉ điểm, ngươi cứ thế mà đi chỉ điểm bọn chúng. Ta sao? Thu Diệp giật mình. Đừng coi thường bản thân. Kỷ Ninh căn dặn. Chờ bọn chúng đột phá tới tiên thiên thì mang tới gặp ta. Đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm, hôm nay chính là giao thừa rồi. Giao thừa chính là ngày vui vẻ nhất trong năm. Nhưng ở một thế lực thuộc Yên Sơn là Khấu tộc thì lại không có ai cười nổi. Tộc trưởng mới nhận chức là Khấu Hoài vuốt ve bức tường cổ xưa, nhìn từng viên gạch viên ngói, nhìn cỏ mọc trong sân. Đây là nhà của Khấu tộc ta. Khấu Hoài vuốt ve vách tường, nói giọng khàn khàn, đôi mắt đỏ hoe. Một cô thiếu nữ ở bên cạnh, hai mắt đẫm lệ, phụ thân chúng ta liều mạng với kỷ tộc. Nơi này là của chúng ta, là căn cơ của cả bộ tộc ta. Bọn chúng muốn cướp căn cơ của Khấu tộc ta thì chúng ta sẽ liều mạng với chúng. Cùng lắm thì đôi bên cùng thiệt. Ngươi biết cái gì? Khấu Hoài lắc đầu, ngửa đầu liên nhìn những bông tuyết trắng trên trời. Lòng hắn bây giờ cũng lạnh như những bông tuyết kia. Chúng ta liều mạng với kỷ tộc ư? Lấy cái gì mà liều mạng? Chưa cần nói tới kẻ mạnh nhất kỷ tộc là Kỷ Ninh. Chỉ riêng 20000 tượng đại yêu dưới trướng Kỷ Ninh là cả Yên Sơn này đã không có thế lực nào cản nổi rồi. Hai đại yêu kia đều có dòng máu thần thú trong người, lại còn là vạn tượng viên mãn, mạnh hơn cả những vạn tượng chân nhân viên mãn khác. Đặc biệt là Kỷ Ninh kia. Đây mới thật sự là kẻ đáng sợ. Kỷ Ninh. Cô gái cắn răng nói. Ta nhất định phải cho kỷ tộc hối hận. Đừng có động tới kỷ tộc. Khấu Hoài lắc đầu. Không ít người tu tiên tà ác và đại yêu tung hoành ở quận An Thiền đã chết trong tay Kỷ Ninh. Đặc biệt là một người tu tiên tà ác tên là Độc Cưu Chân Nhân Cưu Tề Phàm. Độc Cưu Chân Nhân có thể đánh nhau với Nguyên Thần Đạo Nhân mà vẫn có thể chạy thoát. Nhưng vẫn chết trong tay Kỷ Ninh. Sợ rằng không bao lâu nữa Kỷ Ninh kia sẽ có thể trở thành Nguyên Thần Đạo Nhân. Một bộ tộc có thực lực như thế thì việc chiếm lĩnh cả Yên Sơn có tính là gì? Khấu tộc chúng ta nhỏ yếu như thế. Nếu không di rời thì sẽ bị kỷ tộc không ngừng chèn ép. Rồi cuối cùng bị giết sạch. Mà bây giờ rời đi thì ngược lại còn có thể tới địa phương khác sinh tồn phát triển. Huống chi. Kỷ tộc cũng coi như nhân từ. Ít nhất chưa từng thật sự đại khai sát giới. Còn để chúng ta tiếp tục ở đây. Khấu Hoài cảm khái. Tuy bị buộc phải giao thần tử lệnh ra đưa căn cơ của bộ tộc cho kỷ tộc. Nhưng Khấu Hoài không hề căm hận. Bởi vì sau khi một bộ tộc sinh ra được một kẻ mạnh mẽ. Đều sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh mở rộng địa bàn của mình. Kỷ tộc có Kỷ Ninh, Bạch Thủy Trạch, Không Thanh Xà nên hoàn toàn có đủ thực lực tiêu diệt. Nhưng kỷ tộc lại không tiêu diệt mà lại thông qua đàm phán để những thế lực khác liên tiếp phải cúi đầu, rời đi. Kỷ tộc còn cho bọn họ thời gian hòa hoãn, ngắn thì 3 năm, lâu thì 10 năm. Nhưng sau 10 năm nhất định phải rời khỏi Yên Sơn. Ngày mai phải đi. Khấu Hoài vuốt ve vách tường. Con phải nhớ kỹ, thực lực yếu thì phải cúi đầu. Việc này không thể trách ai được. Nếu trách thì trách chúng ta không đủ mạnh. Cô gái gật đầu, ngày mai ta sẽ tới Thiên Xuyên Tông. Phụ thân, ta nhất định sẽ cố gắng giúp Khấu tộc quật khởi. Ừ. Khấu Hoài nhìn con gái của mình, trong ánh mắt có vẻ mong chờ. Nữ nhi của hắn là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời của hắn. Nhưng nếu so sánh với kẻ yêu nghiệt như Kỷ Ninh thì vẫn còn kém xa. Nếu như con gái mình có thể trở thành vạn tượng chân nhân thì cả Khấu tộc đã phải hoan hô rồi. Giao thừa trong thành Vạn Kiếm, Kỷ Cửu Hỏa đã thoái vị. Tộc trưởng hiện tại của Kỷ tộc là Kỷ Lưu Chân. Trong 3 ngày tới, Khấu tộc và Hắc Hỏa giáo đều sẽ rời khỏi thành của bọn họ. Kỷ Lưu Chân cười ha ha. Đợi bọn họ rời đi, Kỷ tộc của chúng ta lại có thể khuyết trương thế lực thêm. Bọn họ đều khôn ngoan không phản kháng. Kỷ Cửu Hỏa mỉm cười nói. Thực lực kém quá nhiều nên cũng chẳng dám phản kháng. Ảnh bà cũng rất vui. Lưu Chân à, để Khấu tộc và Hắc Hỏa giáo rời đi khỏi thành Kỷ tộc chúng ta chiếm cứ xong, thì cả Yên Sơn sẽ chỉ còn lại nơi đóng quân của Vương Triều Đại Hạ và chi nhánh ở Yên Sơn của Tuyết Long Sơn, đúng không? Kỷ Lưu Chân gật đầu. Nơi đóng quân của Vương Triều Đại Hạ chắc chắn phải có. Còn chi nhánh Tuyết Long Sơn ở Yên Sơn, tuy năm xưa đám người Đồng Tử Khải đã chết, nhưng Tuyết Long Sơn đã nhanh chóng cử đệ tử Tử Phủ tới Yên Sơn làm chi nhánh ở Yên Sơn mạnh mẽ trở lại. Chi nhánh ở Yên Sơn có môn phái Tuyết Long Sơn đằng sau. Tuy bọn chúng không muốn đắc tội với Kỷ tộc nhưng cũng chưa tới mức giao cả địa bàn của mình cho Kỷ tộc. Kỷ Lưu Chân cảm thán. Phiền phức đấy. Nếu thật sự giải quyết chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn thì sợ rằng Tuyết Long Sơn sẽ điều vài vạn tượng chân nhân tới. Tuyết Long Sơn không muốn đắc tới với một kẻ tiền đồ vô lượng như Kỷ Ninh. Nhưng bọn chúng cũng không đến mức phải sợ hãi Kỷ Ninh. Bọn chúng không mở rộng lãnh địa ở Yên Sơn nhưng vẫn giữ chắc lãnh địa vốn có. Bọn chúng không chủ động tấn công nhưng nếu như Kỷ tộc dám xâm phạm thì bọn chúng cũng sẽ không nương tay. Một khi chúng ta xâm phạm là chi nhánh Yên Sơn sẽ lập tức phản kích. Thủ lĩnh ở chi nhánh Yên Sơn là Hứa Khả Chân Nhân đã sớm nói. Nếu Kỷ tộc ta ra tay là bọn hắn sẽ giết. Kỷ Lưu Chân nói. Tuy đã 9 năm trôi qua, ở cấp độ tiên thiên sinh linh Kỷ tộc ta đã tăng nhiều. Nhưng nếu thật sự đánh nhau với chi nhánh Yên Sơn của Tuyết Long Sơn thì đúng là không đáng. Thực lực của bọn chúng sâu xa hơn chúng ta. Còn kẻ mạnh nhất của Tuyết Long Sơn lại chính là Nguyên Thần Đạo Nhân. Không cần vội ra tay. Kỷ Cửu Hỏa lắc đầu. Việc này chúng ta phải hỏi Kỷ Ninh một chút. Chi nhánh Yên Sơn là một khúc xương rắn. Cũng là trở ngại cuối cùng trong con đường chiếm lĩnh cả Yên Sơn của Kỷ tộc.